Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 301 mục gia trang. Trong tay Tô Bằng vuốt vuốt ngọc bài màu vàng này, ngón tay vuốt thanh kiếm nhỏ khắc trên đó, cảm giác bên trong ẩn chứa lực lượng. Mặc dù không biết phương pháp sử dụng, nhưng Tô Bằng đã cảm giác được, lực lượng chất chứa trong ngọc bài này, hết sức sắc bén lợi hại. Lực lượng ẩn chứa bên trong ngọc bài này thông qua cảm giác, Tô Bằng cảm thấy hẳn là xúc cảm hết sức sắc bén, khác biệt với tinh thần mình tu luyện. Tinh thần chỉ là một loại năng lượng trong lòng, nhưng mà ngọc bài này, mặc dù có thực vật phong ấn, nhưng cho dù là vuốt ve cũng có thể cảm giác chút lực lượng lộ ra khiến ngón tay đau đớn. Vật này, dùng như thế nào? Tô Bằng nhìn ngọc bài này, hỏi Mục Hiểu Tùng. Sư phụ nói, cái này cho dù người thường cũng có thể sử dụng, chỉ cần rạch ngón tay, đem máu giọt ở trên ngọc bài này, sau đó dựa theo lực kéo bên trong cố gắng thuận theo, liền có thể thần hồn xuất khiếu, khống chế phi kiếm chém chết kẻ địch. Ta đã thấy sư phụ sử dụng, lúc ấy sư phụ ngồi dưới đất, nhưng bầu trời đột nhiên có thêm một thanh kiếm nhỏ màu vàng nhạt, sau đó liền bay trên không trung, đã chém chết hơn 20 người. Chỉ là sau khi sư phụ sử dụng, bản thân cũng bị thương không nhẹ, hắn nói pháp bảo này không phải năng lực của hắn bây giờ có thể đem ra sử dụng, chỉ là lần này xuống núi, vì hộ thân mà xin từ trong sư môn, sử dụng một lần cũng sẽ bị kiếm khí tổn thương thần hồn, mà người thường nếu đem ra sử dụng, chỉ một lần, thần hồn cũng sẽ bị thương tan rã, đồng thời bởi vì không có pháp lực nên không cách nào về lại trong thân thể. Nếu người có tu vi, chỉ cần đem thần hồn rót vào trong ngọc bài này liền có thể dùng pháp bảo, lúc khống chế pháp bảo có thể cảm giác được một cái phục ấn, lại kích hoạt pháp bảo kia liền sẽ bị thu hồi, nhưng cho dù tình huống nào thân thể đều không thể di động. Mục Hiểu Tùng nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong tự cân nhắc thử. Sư phụ của Mục Hiểu Tùng hẳn ở giai đoạn tu vi tinh thần, điểm ấy từ thân thể hắn ở trong phòng, liền trực tiếp xuất khiếu là có thể thấy được. Có điều nói tu vi cụ thể, đạo nhân đã chết này hẳn vẫn chưa bằng Tô Bằng, ít nhất Tô Bằng cũng không cần sử dụng đàn hương phụ trợ tinh thần xuất khiếu, dựa theo bí tu Thanh Vân ghi lại trong tinh thần thiên, đại khái ra tu sĩ có tinh thần chừng lục giai hoặc trở xuống. Lúc tinh thần xuất khiếu tốt nhất sử dụng thứ phụ trợ xuất khiếu như đàn hương, nếu đạo sĩ kia sử dụng có thể ở cấp bậc này. Nhưng đây cũng không phải tuyệt đối, có lẽ người ta là vì dùng ít sức cầu an toàn cũng nói không chừng. Tô Bằng phỏng chừng, mình sử dụng phi kiếm này hẳn vấn đề không lớn. Ít nhất sẽ không chịu thương thế nặng như Thanh Vân đạo nhân kia. Chỉ là thân thể không thể di động. Vấn đề này khá phiền toái, nếu đối phương có tay công kích từ xa trực tiếp dùng mũi tên bắn chết nhục thể của ta, vậy thì không có cách gì. Tô Bằng nghĩ. Nhưng mặc dù hạn chế hơi nhiều, pháp bảo này vẫn có thể xem là một kiện lợi khí, nếu gặp phải người cường đại hơn mình quá nhiều, có thể xem là áp chủ bài trảm sát. Như thế, ta liền thu lấy. Hiểu Tùng. Hôm nay ta đi có thể chỉ là xem tình huống, chưa hẳn động thủ, có điều nếu ta đáp ứng, vậy thì bảo đảm trong 3 ngày tất lấy đầu trang chủ Mục gia trang kia. Tô Bằng thu pháp bảo này, nói với Mục Hiểu Tùng. Mục Hiểu Tùng khẽ gật đầu, lúc này hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng Tô Bằng. Tốt lắm, các ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi, Hiểu Tùng ngươi sau này có thể sẽ bái nhập Thanh Vân môn, ta liền không truyền ngươi võ công, mang nghệ theo thầy học, khá phiền toái, Tô Sán, bản thân ngươi gần đây tăng chút tu luyện, nếu hiệu quả tu luyện không tệ, ta sẽ lại truyền ngươi một bộ võ công. Tô Bằng nói với hai người Tô Sán và Mục Hiểu Tùng. Mục Hiểu Tùng mặc dù hâm mộ Tô Sán có thể tu hành võ công, có điều cũng biết Tô Bằng nói rất đúng, chỉ có thể đè xuống suy nghĩ trong lòng, khẽ gật đầu, nói với Tô Sán. Tô Sán, chúng ta đi lên. Nhìn hai người lên lầu 2, trong lòng Tô Bằng cảm thán một tiếng, Mục Hiểu Tùng này thời kỳ thiếu niên gặp đại biến, nhưng lại vượt qua rất nhanh, mặt tâm tình so với thiếu niên cùng tuổi cường đại không ít, nếu để cho hắn cơ hội phát triển tương lai cũng sẽ thành một nhân vật. Quên đi, bất kể nhiều như vậy, ta còn chưa hẳn có thể ở trong trò chơi này quá 20 năm ấy. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, không nghĩ đến hai thiếu niên nữa, tự đi ra ngoài. Nói một tiếng với trưởng quỹ Huyền Hồ Đường, Tô Bằng ra dược đường, đi ra ngoài thành. Chỗ hội đấu giá Lương Châu kia, mở trong nhà trang chủ Mục Gia Trang ở cửa Tây Lâm thành ngoài 7 dặm. Trang chủ Mục Gia Trang kia, chính là người làm choáng váng cha mẹ Mục Hiểu Tùng. Tô Bằng không quá rõ trang chủ Mục Gia Trang kia có phải là có liên hệ gì với hội chân bảo không, có điều nếu quả thật giết hắn, vấn đề hẳn không lớn, bởi vì người hội chân bảo dù sao cũng là người chơi, khả năng giữa người chơi vì giết một nơi bê cơ mà tạo mâu thuẫn thật quá nhỏ. Ra Tây Thành, Tô Bằng cũng chẳng che giấu thi triển khinh công, đã định tới Mục Gia Trang. Không đến 5-6 phút, Tô Bằng đã đi tới Mục Gia Trang. Đến thôn trang này, Tô Bằng nhìn hàng rào gỗ của thôn trang thầm nghĩ một tiếng thôn trang thật rộng. Chỉ thấy thôn trang này toàn bộ đều dùng tường đá trúc, toàn bộ là đá lớn đường kính hơn 2 thước xây thành tường vây đại khái cao 2 thước, bọc phần lớn thôn trang lại. Nhưng mà từ bên ngoài, vẫn có thể thấy kiến trúc trong trang, không ít kiến trúc trong trang đều rất cao lớn, không giống thành vệ tinh của một thành lớn, ngược lại còn khí phái hơn thành trấn loại nhỏ. Có điều, chỗ được đá bọc, chỉ có thể coi là trong trang, xem như bộ phân nhỏ của thôn trang, ở ngoài đá xanh, rải rác dân cư, giống ánh sao bọc đá xanh trong trang lại. Thôn trang thật khí phái, thôn trang này nhất định rất giàu có. Tô Bằng nhìn, trong lòng không khỏi thầm than. Tô Sán nói trong nhà Mục Hiểu Tùng mùa đông hàng năm đều mở sân cháo, có thể nuôi sống mấy trăm người nghèo ăn xin, Tô Bằng còn không tin mấy, tưởng ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, phú hộ một thôn trang có thể có bao nhiêu lương thực dư chứ? Nhưng mà lúc này nhìn quy mô thôn trang, Tô Bằng lại có hơi tin, xem ra Mục Gia Trang này, không phải thôn trang bình thường, mà giống như huyện nông nghiệp gần thành thị tỉnh lỵ Trung Quốc trong hiện thực, chỗ của thành phố lớn chuyên sản xuất lương thực cung ứng, hoàn cảnh địa phương như vậy xác thực dễ xuất thổ hào. Tô Bằng nghe ngóng thử ở trong trang, liền hỏi rõ vị trí nhà trang chủ Mục Gia Trang. Liền trong nội trang đá xanh kia, chỉ là lúc người kia nói tựa hồ có một loại chán ghét đối với trang chủ. Nhưng việc này không mắc mớ gì đến Tô Bằng, Tô Bằng dựa theo địa điểm trang dân chỉ dẫn tiến vào trong nội trang. Nhà trang chủ rất dễ tìm, trong nội trang tòa nhà lớn nhất là được. Lúc Tô Bằng đi vào tòa nhà kia, chỉ thấy tòa nhà này gạch xanh ngói xanh, rất có khí thổ hào. Tòa nhà này chiếm diện tích không nhỏ, Tô Bằng đi vào nơi cửa chính, chỉ thấy trước cửa có hơn 10 người như hộ viên đang đứng, xếp cửa chính tòa nhà thành hai hàng, ở nơi cửa bày một cái bàn, một thanh niên hơn 20 tuổi biểu lộ du côn, ngồi ở trên ghế, hai chân gác ở trên mặt bàn, đang ngửa đầu phơi nắng mặt trời. Tô Bằng thấy người này liền nở nụ cười, thì lực hắn rất tốt. Liếc mắt liền phát hiện nhẫn người chơi trên ngón tay của người trẻ tuổi này. Tô Bằng cất bước đi tới, mới vừa đi tới gần, người như hộ viện hai bên liền quát lên. Làm gì đó? Hỏi hắn, hắn hẳn biết cái này. Thấy đại hán cản đường, Tô Bằng đưa tay quơ quơ nhẫn trò chơi trên tay. U là người chơi à, tự tìm đến sao? Thanh niên ở trên ghế, nhìn nhẫn trên tay Tô Bằng. Miệng nói chỉ là hắn vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ kia. Ngươi là người của hội chân bảo. Tô Bằng nhìn người này cảm giác người chơi này có chút kiêu ngạo. Hội chân bảo nói như thế nào cũng là tổ chức rất lớn, không đến mức phái người như vậy ra ngoài đối nhân xử thế chứ. Ta chính là hội chân bảo, ngươi là ai cũng tìm được tin tức hội đấu giá, ta nhớ chưa từng mời qua người như ngươi mà, đấu giá lần này đều là tìm nhân vật có thực lực trong trò chơi, vào trường giá trị tối thiểu 1000 vàng, không phải là thứ chó, mèo gì đều có thể vào. Thanh niên cà lơ phất phơ này, nói với Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 302 nhị thế tổ phong thiếu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe xong lời của người này khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một tổ chức không nhỏ như hội chân bảo, dù thế nào cũng không cử ra một người như vậy chứ. Có điều, Tô Bằng cũng không có ý định dây dưa với hắn, tùy tay từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ kim phiếu 500 lượng quơ quơ trước mắt người kia, nói. Đủ rồi chứ? Hử! Thanh niên cà lơ phất phơ này nhìn kim phiếu trong miệng huýt sáo một tiếng, chân từ trên mặt bàn nhảy xuống, đứng dậy nhìn Tô Bằng nói. Không ngờ nha, dung mạo ngươi không đẹp đẽ lắm vậy mà trên người thật sự là có tiền nha, ngoại trừ kim phiếu còn có cái gì đáng giá hay không đều đưa hết ra cho ca ca xem cái nào, nếu là đồ vật không tệ, ta cũng trực tiếp thu luôn, cũng không cần đấu giá nữa. Tô Bằng nghe khẩu khí của người này càng cảm thấy hắn giống như là một tên lông bông, hết sức không nghiêm túc. Tô Bằng thở dài một hơi, ánh mắt quét nhìn trong sân của trang chủ một hồi, nhìn xem thử còn có người chơi khác hay không. Lúc này Tô Bằng vừa thấy một người, có một nam nhân khoảng 30 tuổi, bộ dáng coi như ổn trọng, đang loay hoay với thắt lưng của mình đi về phía này. Tô Bằng mắt sắc thấy trên ngón tay của người này cũng mang theo một chiếc nhẫn của người chơi. Phong thiếu, phiền ngươi giúp ta trông cửa. Nam nhân 30 tuổi này đi tới, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi với thiếu niên cà lơ phất phơ kia, chỉ là cũng chú ý tới Tô Bằng, lúc người này chào hỏi trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc bí ẩn. Không có việc gì, dù sao ta cũng là nhàn rỗi. Thanh niên lang thang được gọi là phong thiếu kia xoay thắt lưng kêu răng rắc, có điều cũng biết ý tránh ra nhường chỗ lại. Vị bằng hữu kia cũng là tới tham gia buổi đấu giá của hội chân bảo sao, tham gia buổi đấu giá lần này tối thiểu cũng phải chuẩn bị ngàn lượng hoàng kim, tiền mà vị bằng hữu này mang theo đủ rồi sao? Hán tử kia nhìn thoáng qua Tô Bằng, khách khí hỏi Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, kim phiếu lại đưa ra trước mắt người này một chút, hán tử kia gật gật đầu, từ trên bàn lấy ra một tấm bảng mã số đưa cho Tô Bằng, nói. Đây là bảng mã số của ngươi, con số ghi lại trên đó, lúc ngươi ra giá hay là bán đấu giá, đều phải dùng đến cái mã số này. Tô Bằng nhìn thoáng qua tấm bảng trong tay, chất liệu bằng đồng vàng, kích thước khoảng 1/3 bàn tay, trên đó viết 118. Cầm tấm bảng, Tô Bằng gật đầu, liền đi vào bên trong. Mới vừa đi không có mấy bước, Tô Bằng đột nhiên cảm giác sau lưng có người đuổi theo, quay đầu nhìn lại, hóa ra lại là thanh niên lang thang tên là Phong Thiếu kia. Này, người anh em, ngươi chờ ta với. Phong thiếu này lắc lư từ phía sau lại đây, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tô Bằng, nói. Nơi này rất khó tìm, để ta đưa ngươi đi. Tô Bằng nhìn bộ dáng của người này, lại thêm vừa rồi hán tử kia gọi hắn là Phong thiếu, xưng hô thế này trong lòng Tô Bằng đã đoán ra được thân phận của người này. Người này, dù không phải là nhi tử của lão bản thì cũng là đệ đệ các loại, trên thân người này tràn ngập một cỗ mùi vị nhị thế tổ bại gia, tử cách hơn 10 thước cũng có thể đoán được. Đối với loại người này, Tô Bằng luôn luôn xử sự theo nguyên tắc kính nhi viễn chi mở ngoặc tròn kính trọng nhưng không gần gũi, hắn khẽ cười cười thản nhiên đem cánh tay trên vai của thanh niên này bỏ xuống, vừa nói. Không cần phiền đến người, bên trong vẫn khá dễ tìm. Hắc, ngươi người này sao lại không biết thời thế như vậy chứ? Phong thiếu này giống như rất không vui vẻ, nói. Nơi này là do ta mượn của bằng hữu trong trò chơi. Đã tới không biết bao nhiêu lần, nó như thế nào chỉ có ta quen thuộc mà thôi, đi theo ta nào. Nói xong hắn liền tự mình đi ở phía trước. Tô Bằng nghe xong đành thở dài một tiếng, cố ý rước lại phía sau mấy bước, đi vào trong viện. Thanh niên lang thang này, giống như là người không chịu ngồi yên được, vừa đi vừa nói. Xem dáng vẻ của ngươi, hình như cũng không nhỏ mọn lắm, hơn nữa ta xem ngươi cũng coi như thuận mắt, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức miễn phí, buổi đấu giá lần này có một món vô cùng được,

xuất hiện một cái nền tảng giao dịch, tính lưu thông của hoàng kim càng mạnh hơn, mà còn khiến hội chân bảo có suy nghĩ dù sao dưới tình huống tỷ lệ lưu thông vật tư càng cao thì hoàng kim mới càng có giá trị. Hơn nữa, cho dù không như thế, chứ hàng một lượng lớn hoàng kim đối với hội chân bảo cũng là có lợi, khi hoàng kim đạt tới một đẳng cấp, lực lượng kinh khủng nếu như có thể thu nạp mấy chục vạn hoàng kim, hội chân bảo cho dù có tự mình xây thành cũng đủ rồi. Còn có đủ loại các hoạt động trò chơi khác nữa. Có điều chuyện này hẳn là ngăn không được, ta cũng không cần ngăn cản, nhưng nếu là nhìn đúng, nói không chừng còn có thể ở trong hành động lần này của hội chân bảo thu được lợi. Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ. Mà ở lúc Tô Bằng suy tư, người chủ trì Tư Kỳ ở phía trước đã nói qua lời dạo đầu, buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã được đem ra. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 304 Vũ Y Ngây Hồng. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên được lấy ra là một thanh bảo kiếm. Tô Bằng nhìn thanh bảo kiếm kia, thoạt nhìn bán cũng không tệ, tạo hình đơn giản, nhưng có một loại cảm giác hoành tráng ung dung. Đây chính là vật phẩm bán đấu giá đầu tiên, thanh bảo kiếm này, tên là Tử Hầu Kiếm, theo truyền thuyết là bội kiếm của một vị hầu gia của vương triều trước, công năng. Người chủ trì Tư Kỳ đứng phía trước giới thiệu vật phẩm bán đấu giá này. Tô Bằng nhìn thanh bảo kiếm kia, tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng hắn cũng không thiếu binh khí, vô phong kiếm của mình còn có vài thanh binh khí thu được từ cổ kiếm Sơn Trang cộng thêm bảo kiếm cướp được từ chỗ Giang Biệt Ly đều là loại không tầm thường. Thanh Tử Hầu kiếm này, Tô Bằng nghe xong giới thiệu chỉ là hơi có vẻ sắc sảo, là vật phẩm màu vàng, nhưng trình độ có thể chỉ vào khoảng ở giữa cấp bậc đạo cụ màu vàng, giá quy định 700 vàng. Tô Bằng cảm thấy không có hứng thú mấy thanh kiếm này, hắn không muốn mua về. Ngoài ra Tô Bằng suy nghĩ mấy món binh khí trên người mình, không dùng đến có nên lấy ra bán đấu giá hay không, có khi còn có thể kiếm lại được một chút kim phiếu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, vật phẩm bán đấu giá từng cái như nước chảy được trưng ra trên đài đấu giá. Người chơi phía dưới cũng tương đối giữ quy củ, ra giá các loại cũng rất có trật tự, đấu giá tuy chưa đến mức bốc lửa nhưng cũng ít nhiều được cho là sôi nổi, cũng không quá tẻ ngắt, các vật phẩm đấu giá từng cái cứ như vậy được bán đi. Tô Bằng luôn luôn chú ý, hắn phát hiện, vật phẩm bán đấu giá hôm nay trên cơ bản đa số đều là vũ khí. Vũ khí chiếm khoảng 6 phần 10 tổng số vật phẩm, 4 phần còn lại thì dược liệu tương đối chân quý chiếm 3 phần, còn có 1 phần là tạp vật. Chủ đề của buổi đấu giá trong ngày đầu tiên hẳn là binh khí cũng nên. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, đối với sự sắp xếp như vậy, hắn cũng cảm giác rất hợp lý, tập trung các trang bị cùng loại để bán đấu giá là một lựa chọn tương đối khá. Có điều ngày mai, hẳn là còn có một bộ phận binh khí được bán ra. Chẳng qua là sẽ giảm bớt, đây là vì chuẩn bị cho một số người không có đến kịp ngày đầu tiên. Tô Bằng cũng không định ra tay, ngược lại còn muốn đem vài món binh khí vô dụng trên người mình đổi một chút hoàng kim. Nhìn trình độ binh khí của buổi đấu giá hôm nay, thanh bảo kiếm thuộc tính hàn băng kia của ta đại khái có thể bán được 5-600 lượng, thanh thiết câu kỳ môn thì khó mà nói, để xem có dùng cái đó hay không đã, nếu dùng được thì sẽ khoảng hơn 700 vàng, nếu không dùng đến có lẽ 300 vàng cũng không đến. Ngược lại cái viên đao thu được từ chỗ thánh nữ ma môn Lãnh Xương Nguyệt kia, không biết có thể bán được bao nhiêu đây. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, viên đao kia hắn đã thử qua mấy lần, mình dùng không thuận tay, giống như phải có công pháp kỳ môn mới có thể sử dụng được vũ khí này, cho dù là trang bị vàng thấm, để ở trên người không dùng đến thì còn làm được gì, không bằng lấy ra đổi lại một chút trang bị thực dụng còn hơn. Liền quyết định vậy đi, còn có độc dược thu được trên người mấy người độc thủ tốc, còn có một chút đồ vật giải rác gì đó. Cũng có thể bán đấu giá thử, coi như là biến phế vật thành bảo vật đi. Trong lòng Tô Bằng đã tính toán xong xuôi. Đang lúc Tô Bằng suy tư, buổi đấu giá cũng tiến hành đến giai đoạn giữa rồi. Phía trước đã bán đi 27-28 vật phẩm. Tốc độ đấu giá rất nhanh, đương nhiên cũng có một số vật phẩm lưu lại bị người của hội chân bảo thu hồi. Ngay khi Tô Bằng tính toán xong, vật phẩm đấu giá thứ 30, một gốc cây nhân sâm niên kỷ 800 năm được bán ra với giá 1.000 lượng hoàng kim, đột nhiên có một người từ phía sau buổi đấu giá đi lên trước đài, ở bên tai người chủ trì Tư Kỳ thấp giọng nói mấy câu. Tư Kỳ nghe xong thoáng kinh ngạc, có điều sau đó lại khôi phục như bình thường, nhẹ gật đầu sau đó người nọ liền lui xuống. Chỉ nghe người chủ trì mặc đồ đỏ Tư Kỳ nói với người chơi phía dưới. Chư vị bằng hữu, hôm nay hội chân bảo muốn tung ra một món trang bị chưa bao giờ xuất hiện qua. Trang bị này nhưng mà hết sức kinh người, chẳng những bề ngoài xinh đẹp còn rất có giá trị thực dụng. Xin mời mọi người tập trung một chút, chuẩn bị đấu giá. Vật gì mà thần bí như vậy, chẳng lẽ là khiến người ta biến tính nam không ra nam, nữ không ra nữ? Ta cảm giác mình làm nam nhân vẫn tốt hơn, nữ nhân tuy rằng cũng tốt nhưng mà ta vô phúc hưởng thụ loại tính phúc này. Nghe xong lời của Tư Kỳ, lập tức phía dưới có người chơi kêu lên. Lời này vừa nói ra, phía dưới một mảnh cười vang. Tô Bằng nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, điển cố này có thể chính là điển cố về vương tử Ả Dập mà Lý Mục đã từng kể cho hắn nghe lúc trước. Chuyện xưa này có thể quá biến thái, kết quả có rất nhiều người chơi đều nghe nói qua, lưu truyền nổi danh. Tư Kỳ nghe xong mấy lời có chút vui đùa này, biểu hiện trên mặt cũng không thay đổi, cũng không nói tiếp làm như không có nghe thấy, tiếp tục mang theo nụ cười ngọt ngào nói. Vật phẩm bán đấu giá lần này thật ra thì có liên quan đến người chơi nữ giới như chúng ta, các nam nhân hẳn là không dùng được, mọi người xin mời xem trang bị này. Nói xong, nàng vung tay lên, đằng sau một người chơi nữ của hội chân bảo bưng lên một khay gỗ rất lớn. Trên khay gỗ bày vật gì đó, nhưng bị một lớp vải màu vàng kim phủ lại, Tô Bằng thoạt nhìn giống như là một bộ y phục. Cái gì vậy, nam nhân không dùng được dưa chuột còn có thể ăn, chẳng lẽ là băng vệ sinh sao? Phía dưới có người chơi tương đối thô lỗ, la lớn lên lập tức khiêu khích một trận cười vang, hơn nữa dẫn đến các người chơi nữ bên cạnh một trận xem thường cùng với nhẹ giọng chửi mắng. Hôm nay tới hơn 100 người chơi, trong đó tỷ lệ người chơi nữ cũng không phải là ít, chí ít có 30 mấy người là nữ giới, cũng đều hết sức trẻ tuổi. Ha ha, hôm nay muốn bán đấu giá, là một kiện trang bị, mọi người mời xem. Tư Kỳ làm như không có nghe thấy tiếng kêu la của người chơi thô lỗ ở phía dưới, chỉ vung tay lên, vén tấm lụa vàng đang phủ trên cái khay gỗ kia ra. À, thật xinh đẹp nha. Lập tức, trong hội trường không ít người chơi nữ mở miệng kêu lên tiếng. Chỉ thấy, bày ở trong khay, là một bộ váy nữ tính. Chiếc váy này cũng không biết do vải dệt nào chế thành, không biết sử dụng công nghệ gì, chỉ thấy toàn bộ trang phục đều lộ ra ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, giống như là dáng chiều ngũ sắc trên trời cao. Mà bộ váy này, màu sắc sử dụng chính là đủ cả bảy màu xanh đỏ tím vàng lục lam tràm, hơn nữa phối hợp hết sức thuận mắt, cũng không phải là cố ý sắp xếp dựa theo màu sắc. Mà là cực kỳ đa dạng độc đáo. Những màu sắc này cũng không phải là nhuộm màu đơn thuần. Ánh sáng rực rỡ bảy màu trên chiếc váy này giống như mang theo một loại ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc. Màu sắc sinh động, giống như là dáng màu thật, hết sức xinh đẹp. Thật sự quá đẹp. Ông xã, lát nữa bất luận bao nhiêu tiền, ngươi đều sẽ mua cho ta có được hay không? Sau lưng Tô Bằng chính là một đôi người chơi nam nữ, đều chưa quá 25-26 tuổi, người chơi nữ kia thấy bộ váy bảy màu này, mặc dù còn chưa nghe đến thuộc tính, còn chưa bày ra thấy toàn bộ, nhưng mà màu sắc giống như mây ngũ sắc này đã chinh phục nàng rồi. Cái này không tốt đâu, đa phần là chỉ có vật chất có tính phóng xạ mới có loại ánh sáng huyền quang này, cái váy này nói không chừng là có bỏ thêm nguyên tố phóng xạ gì vào đó. Ông xã của nàng nói, lúc nói chuyện con mắt còn không ngừng đảo quanh. Ông xã thông minh này đã cảm giác được giá bán của cái váy bảy màu này chắc chắn không rẻ, đang chuẩn bị mua một thứ binh khí tốt, hắn không thể không cân nhắc túi tiền. Ngươi thiếu đánh à, cho lão nương là kẻ ngu sao? Đây là trò chơi tử vong luân hồi, ngươi cảm thấy thế giới này có thể có mỏ phóng xạ sao? Không muốn mua cứ việc nói thẳng, hừ, từ hôm nay trở đi không cần phải nói chuyện với ta, hừ. Người chơi nữ nghe xong, từ trạng thái chim nhỏ nép vào người lập tức bật người dậy, một bộ nữ thần nhìn rõ mọi việc nói. Bà xã, sai rồi không được sao? Nếu không ta lấy tiền chuẩn bị mua binh khí để mua cho ngươi, ngươi nói mua là mua, chúng ta. Ông xã, đây mới là ông xã tốt nè, thưởng cho ông xã nè moa. Người chơi nữ nghe thấy những lời này xong lại biến thành chim nhỏ nét vào người, cùng với ông xã của nàng thân thân mật mật. Tô Bằng ở phía trước bọn họ, nghe được tất cả, nhất thời cảm thấy không biết nên khóc hay cười đây. Vật này sao? Giống như là chuẩn bị để kiếm tiền của nữ nhân, có điều nói thật, chỉ nhìn màu sắc cũng đã cảm thấy rất xinh đẹp. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Các vị bằng hữu, bây giờ đấu giá vật phẩm này tên gọi là Vũ Y Ngê Hồng. Chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thuộc tính của nó cũng hết sức kinh người. Vũ Y Ngê Hồng, loại trang bị trang phục, mọi người đều biết hội chân bảo chúng ta có thầy chế tạo riêng của mình, có thể chế tác ra phù giám định để xem xét cho thuộc tính của trang bị. Sau khi sử dụng phù giám định thuộc tính của Vũ Y Ngê Hồng này được kết quả như sau. Vũ Y Ngây Hồng, sau khi trang bị vào, thuộc tính cơ sở tăng lên 2 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm linh hoạt, 2 điểm khí huyết. Đồng thời tuy rằng Vũ Y Ngây Hồng này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng sử dụng chất liệu cực kỳ chân quý đặc biệt, bộ y phục này có thể phòng ngự công kích của binh khí từ cấp bạc trở xuống. Nói cách khác, chỉ cần đao kiếm ở trình độ cấp bạc trở xuống, đâm vào trang bị Vũ Y Ngây Hồng này, sẽ không gây được thương tổn nào cả. Ngoài ra, trang bị Vũ Y Ngây Hồng này có 3 chức năng đặc biệt, một là nội khí quán thông, bởi vì trong chất liệu để may trang bị này có lông chim của khổng tước hồng ngọc hiếm thấy, mà loại lông chim có hiệu quả xúc tiến nội lực gia tốc, cho nên bộ y phục này có chức năng đặc biệt là tăng tốc độ vận hành nội khí lên 20%. Tuy rằng hiệu quả của nội khí quán thông không thể nhanh hơn tu luyện, nhưng trong lúc chiến đấu có thể phát ra nội lực càng cao, tốc độ khôi phục nội lực cũng nhanh hơn. Chức năng đặc biệt thứ hai là giảm miễn thương tổn nội lực, đây là do bột phấn màu vàng trên cánh hồ điệp thủy kim trong Vũ Y Ngê Hồng, cho nên có chức năng hấp thu thương tổn nội lực. Nội công từ màu bạc cấp thấp đến tu luyện tới mãn cấp thì hiệu quả phòng ngự từ 15% đến 30%, còn đối với nội công phẩm chất màu vàng cũng có thể phòng ngự thương tổn khoảng 10%. Chức năng đặc biệt thứ ba là chức năng khinh thân, này là do bột phấn của một loại khoáng vật đặc biệt trong thế giới này. Sau khi sử dụng nội lực hoặc là Vũ Y Ngê Hồng hấp thu một chút thương tổn, có thể mang đến hiệu quả phản trọng lực, khiến thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Qua khảo sát đặc biệt của chúng ta, 50mm có thể giảm bớt 20% trọng lượng, nếu vượt qua 50mm sẽ giảm bớt 17% trọng lượng. Lúc đo đạc thực tế, sử dụng khinh công phẩm cấp màu vàng, hiệu quả mà Vũ Y Ngây Hồng mang đến có thể nâng cao tốc độ của khinh công màu vàng lên từ 20% đến 30%, này bằng với nâng cao đẳng cấp khinh công lên 3 bậc. Tư Kỳ nói cho hết lời, mấy người phía dưới lập tức một trận xôn xao. Không phải chứ, bộ trang bị này có chức năng nghịch thiên như vậy sao? Ta sao lại không biết y phục còn có thể gia tăng thuộc tính chứ? Hội chân bảo tìm được trang bị này ở đâu vậy, lợi hại như vậy? Nghịch thiên quá đi, 3 cái chức năng đặc biệt lợi hại như thế còn gia tăng thuộc tính cơ bản. Hơn nữa còn gia tăng nội lực. Phòng ngự đao kiếm, chẳng phải là đánh không lại sao? Mẹ, bộ y phục này nghịch thiên như vậy, lão tử ta thậm chí cũng muốn mua về mặc, ta sao lại không phải là nữ nhân chứ? Phía dưới truyền đến một tiếng chu lên bi thảm, người nói chuyện chính là người chơi mở miệng thô lỗ trước đó. Tư Kỳ nhìn hắn một cái, nét mặt tươi cười xinh đẹp nói. Trang phục này mặc dù là của nữ, nhưng mà cũng không bắt buộc phải là nữ giới mới có thể mặc được. Ngài nếu như thật sự vừa ý, cũng có thể mua về mặc. Ha ha ha ha. Người chơi phía dưới nghe xong lập tức một trận cười vang, bởi vì người nói mấy lời thô lỗ này vốn là một đại hán cao lớn thô kịch, đầu chọc lóc, còn để râu quai nón, người này mặc cái váy vũ y ngây hồng kia. Hình ảnh này chỉ cần thử nghĩ thôi cũng đủ để cho người ta thấy mệt thở rồi. Đại hán kia nghe xong, mặt đỏ lên, lấy tay sờ sờ đầu chọc của mình, ngây ngô cười hai cái. Tư Kỳ thấy mình đã báo được thù, lại nhìn phản ứng của người chơi phía dưới, hết sức hài lòng, mở miệng nói. Vật phẩm này giá ban đầu là 3.500 lượng hoàng kim, có phải là rất rẻ không nào, mời mọi người ra giá đi. 3.700 lượng. 3.900 lượng. 4.200 lượng. Lập tức phía dưới liền kịch liệt kêu giá, mở miệng đều là những người chơi nữ hoặc là bạn trai hay chồng của bọn họ. Tô Bằng lúc này cũng không có ý nghĩ ra tay, chân mày của hắn có chút khẽ nhíu lại, không phải là cảm thấy không đúng, mà là loáng thoáng các giác y phục có thể gia tăng thuộc tính trước nay chưa từng có này, dường như có chút quan hệ với một người mà mình biết. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không ngừng quét về người bán đấu giá ở bên trong, nhìn xem trong đó có khuôn mặt quen thuộc nào không. Đang vào lúc này, Tô Bằng bỗng nhiên cảm giác có sự báo động, cảm thấy sau lưng dường như có tiếng xé gió. Bốp! Tô Bằng vươn ra hai ngón tay, hướng về phía sau kẹp lấy, lập tức kẹp lấy một thứ gì đó, nhìn kỹ lại là một cục đá rất đỗi bình thường. Tô Bằng nhíu mày. Nhìn lại phía sau, chỉ thấy đằng sau có một người đang nháy mắt ra hiệu với mình. Hắn tại sao lại về rồi? Thấy người này, Tô Bằng mày nhíu lại càng sâu, người nọ chính là nhị thế tổ Phong Thiếu nãy vừa mới rời đi. Phong Thiếu này nháy nháy mắt với Tô Bằng, trên mặt dường như mang theo sự bất mãn, không ngừng ngoắc ngoắc, tựa hồ như tìm Tô Bằng có việc. Ai? Tô Bằng thở dài đứng lên, xoay người đi đến đằng sau. Đi tới phía sau, nhị thế tổ Phong Thiếu giữ chặt Tô Bằng lại, kéo hắn đến một chỗ không có người ở phía sau, mặt đầy oán giận nhìn Tô Bằng, nói. Ta vốn thấy ngươi là con người không tệ, nhưng mà làm sao ngươi có thể không có nghĩa khí như vậy, nói có phải là ngươi biết người bán kia nên mới đem kế hoạch của hội chân bảo chúng ta nói với người nọ. Ngươi đang nói cái gì vậy? Tô Bằng nhíu mày, sau đó nhìn Tư Kỳ cùng với Vũ Y Ngây Hồng trên đài đấu giá kia, nói. Lúc trước ngươi nói có một vật phẩm đấu giá không tệ, chính là chỗ này Vũ Y Ngây Hồng này sao? Không phải là cái này thì còn là cái gì? Phong Thiếu tức giận nói, sau đó nói. Ta vừa rồi nói cho ngươi xong còn muốn chơi hắn. Hắn liền đã tìm đến trợ thủ của ca ca ta, không biết đưa ra điều kiện gì để thời gian bán đấu giá của hắn lên sớm 2 ngày, ta chỉ có nói cho ngươi biết chuyện này, không phải là ngươi nói thì là ai nói chứ? Nói xong, hắn liền đưa tay chộp lấy cổ áo Tô Bằng. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm exit phong chương 305 mặt cho chính mình xem không được sao. Thấy cánh tay của Phong Thiếu chuẩn bị chộp tới mình, Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, vươn bàn tay ra giống như đánh đàn tì bà gảy liên tục 2 lần. Phong Thiếu dường như có luyện tập qua công phu trên tay, thủ pháp cũng biến đổi, tránh thoát cái phẩy tay lần đầu tiên của Tô Bằng, nhưng lại không tránh thoát được lần thứ hai, bị gảy trúng mạch môn. Lập tức, một cỗ nội lực như lửa nóng xông lên. Phong Thiếu cảm giác cổ tay mình tê dần, trên tay sinh ra cảm giác như bốc cháy, dường như có chút tê dại. Mà còn Tô Bằng thì đưa tay chộp vào cổ của hắn bắt lại. Phong Thiếu tránh né, nhưng không tránh thoát được bị động tác tay biến ảo của Tô Bằng bắt được bả vai. Ngươi muốn làm gì ta nói cho ngươi biết, đây chính là chỗ của hội chân bảo chúng ta, để bảo vệ buổi đấu giá được tiến hành bình thường, chúng ta chuẩn bị không ít cao thủ, dám ra tay với ta lập tức sẽ có người cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phong thiếu thấy Tô Bằng giữ chặt bả vai của mình, thân thể cứng đờ không dám động, hắn vừa rồi mơ hồ cảm giác được đẳng cấp nội lực của Tô Bằng hẳn là cao hơn mình không ít, nếu như đối phương mạnh mẽ công kích mình thì đã có thể vỗ vào trên đầu hắn, đến lúc đó hắn không chết cũng biến thành kẻ ngốc. Tô Bằng cũng cảm giác được nội lực của Phong Thiếu, đẳng cấp cũng không thấp, ít nhất là đẳng cấp màu vàng, nhưng mà Phong Thiếu này có thể ít động thủ với người khác, ý thức phản ứng đều không được, hơn nữa đẳng cấp nội lực tuy rằng không thấp, nhưng tu luyện cũng không cao, nhiều nhất cỡ tầng 3-4 màu vàng, chế phục hắn vẫn rất dễ dàng. Không có gì, ta cũng không muốn ra tay với ngươi, có điều ngươi như vậy thật sự khiến ta rất thất vọng. Tô Bằng giữ chặt Phong Thiếu, hờ hững nói. Ngươi hoài nghi là ta nói ra, nhưng ngươi không suy nghĩ lại, ta cùng với người chơi bán vật đấu giá kia không quen không biết. Nếu vậy còn nói cho hắn biết để làm gì, hơn nữa nếu thật là thứ tốt, thì ta sẽ giống như ngươi nói. Giữ lại hoàng kim đến cuối cùng mua về, chẳng phải là tốt hơn sao? Ngươi nói chỉ nói cho ta, nhưng mà ngươi không có ngẫm lại xem, nội bộ hội chân bảo các ngươi, hội trưởng hoặc phó hội trưởng quả thật sẽ không có người nào có ý đồ báo cho người chơi kia biết sao? Ta tốt xấu gì cũng coi như có duyên gặp gỡ với ngươi, ngươi cũng đã coi ta là bằng hữu, chuyện xấu xa hại người như vậy ta làm ra có ít gì, hơn nữa đối với ta lại có hại không có lợi. Bản thân ngươi tự hiểu rõ ràng mà. Tô Bằng nói với Phong Thiếu, nói xong cánh tay đặt ở trên bả vai hắn sửa sang lại y phục ở vai cho Phong Thiếu một chút, sau đó chậm rãi buông ra. Này! Phong Thiếu nghe xong cũng thoáng lặng đi một chút. Hắn cũng không phải là người ngu, mới vừa rồi chẳng qua là đột nhiên tư duy tiến vào ngõ cụt, bây giờ nghe Tô Bằng vừa nói như thế cũng cảm giác mình có chút vọng động. Thật không phải là ngươi sao? Hắn nửa tin nửa ngờ hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nhún nhún vai, lắc đầu. Ngươi không biết người bán đấu giá kia sao, chính là người nam nhân ngồi ở hàng thứ nhất người thứ ba tính từ bên trái đó. Ngón tay của Phong Thiếu chỉ vào hàng thứ nhất, hỏi lại lần nữa. Tô Bằng theo hướng ngón tay của Phong Thiếu nhìn lại, nơi đó có một người đàn ông đang ngồi, Tô Bằng nhìn lại cảm thấy bóng dáng này có chút nhìn quen mắt. Là hắn. Nhìn người này một hồi, Tô Bằng đột nhiên nhớ ra mình đã gặp qua người này ở chỗ nào, người này không phải là người chơi họ từ lúc trước ở trong hiện thực tại biệt thự Canberra của mình ở Úc. Dẫn đi mấy người thiếu niên a chiết đó sao? Nghĩ đến đây, Tô Bằng lại quan sát tiếp, đúng lúc người này bỗng nhiên nghiêng mặt nói chuyện với người bên cạnh. Tô Bằng nhận ra đúng là người kia. Tô Bằng lập tức xác nhận thân phận của hắn, mà đồng thời trong lòng cũng chợt hiểu ra, Vũ Y Ngê Hồng này là từ đâu tới. Hắn không phải là người mua vật phẩm do bọn A Chiết làm ra sao, cũng chính là A Chiết còn có nhà Phương Huyền Nhã, vậy Vũ Y Ngây Hồng kia chẳng lẽ thật là do Phương Huyền Nhã làm. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, thấy ánh mắt Tô Bằng nhìn người kia, Phong Thiếu cũng không phải người ngu, hắn dường như nhìn ra cái gì, nói. Ngươi quả nhiên biết hắn. Ta cũng không lừa ngươi, quả thật đã từng gặp qua. Tô Bằng cũng không có ý xấu riêng, khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp. Có điều gặp qua nhưng không quen biết, ta ở trong trò chơi không có liên lạc với hắn, chẳng qua là ở đại hội người chơi cá nhân tại thủ đô Úc, gặp qua người này chỉ là cũng không có nói chuyện nhiều. Canberra. Nghe xong lời của Tô Bằng, Phong Thiếu rõ ràng sửng sốt, mới kịp phản ứng. Ngươi là nói cách đại hội do Tây Tiên Cư tổ chức kia sao? Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ. Xem ra hội chân bảo cùng với Tây Tiên Cư quả nhiên có liên hệ, nếu không phải như thế, ta sao lại không có ở trên đại hội người chơi cá nhân gặp qua Phong Thiếu này, hắn làm sao biết đại hội đó là do Tây Tiên Cư tổ chức? Tô Bằng mặc dù không có giấu riêng với Phong Thiếu, nhưng cũng thay đổi một chút. Tô Bằng cũng không có gặp họ Từ này ở đại hội người chơi cá nhân, cũng không thấy được bọn A Chiết, nhưng dù sao cũng đều là ở Canberra. Có điều mấy lời như thế nói ra, lại càng dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của người khác. Phong Thiếu nghe xong lời của Tô Bằng trầm ngâm một hồi, hắn sau khi suy tư xong, cuối cùng thở dài, nói. Bỏ đi, nhìn ngươi vẫn rất bình tĩnh, xem ra ta có thể đã hiểu lầm ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên hú lên quái dị, nói. Ai nha, ta quên mất một chuyện. Người này không phải là dẫn theo hai bộ trang bị đến ta phải qua bên kia xem thử, không thể để cho hắn hoàn toàn được như ý. Hừ, đắc tội đến Phong Thiếu gia ta đây, ta cho dù thế nào cũng phải chơi ngươi một chút. Hắn quay lại chào Tô Bằng. Huynh để chờ ta một lát, ta đi rồi sẽ trở lại, còn có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người thi triển khinh công chạy tới bàn đấu giá. Tô Bằng nhìn thấy vậy, không khỏi im lặng. Trong lòng Tô Bằng cũng hiểu rõ vài phần theo lời Phong Thiếu Nhị Thế Tổ kia hội chân bảo cảm thấy đối phương đắc tội bọn họ, muốn chơi họ Từ một chút các loại, có thể là ngụy trang tình huống chân chính, hẳn là họ Từ kia không biết như thế nào mà đắc tội này, Nhị Thế Tổ này muốn trả thù một chút mà thôi. Lắc đầu, Tô Bằng cũng chẳng trở lại chỗ ngồi của mình, mà là đứng ở phía sau quan sát mọi người đang đấu giá. Lúc này, đấu giá trên hội trường đã đến hồi gay cấn. Giá tiền đấu giá trận này đã được nâng lên hơn 6.000 lượng hoàng kim, người trả giá lúc này đã không còn nhiều lắm, trên trận chỉ còn lại có 3 người vẫn còn đang đấu giá Vũ Y Nghê Hồng này. 6.500 lượng hoàng kim. Người ra giá là một cô gái thoạt nhìn rất xinh xắn, bên cạnh hắn còn có một nam tử 26-27 tuổi, hẳn là chồng hoặc là bạn trai của nàng, lúc này hai tay nàng rất nhanh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn giống như có sức mạnh thật lớn, hô lên thật to. 6.600 lượng. Người hét giá lần này là một nam nhân khoảng 30 tuổi, bên cạnh hắn có một người chơi nữ nhỏ hơn cô gái trước mấy tuổi, hẳn là vợ của hắn. 6.750 lượng. Người hô lần này là một người chơi nữ, nàng cùng với người chơi bên cạnh giống như không có liên hệ gì, nàng này dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, nhưng lại lạnh như băng, lại sinh ra một loại khí chất chớ đến gần. 6.800 lượng. Cô bé xinh xắn kia lại hô lần nữa. Lần này nam nhân 30 tuổi muốn mua quần áo cho vợ bên kia, sắc mặt hết sức khó xử. Hắn tài chính có hạn, có thể là giá này quá nhiều rồi, hắn lắc đầu thấp giọng nói gì đó với cô gái bên cạnh, có điều vợ của hắn dường như rất quan tâm, trái lại còn an ủi hắn mấy câu, hai người liền thối lui ra khỏi trận đấu giá. 6.900 lượng. Nhưng cô gái xinh đẹp cao gầy lạnh như băng kia mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, lại hô lên một cái giá khác. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia dường như hết sức kích động, có thể là muốn cạnh tranh với mỹ nữ lạnh như băng kia, có điều giá tiền này cũng sắp đến cực hạn của nàng rồi. Ngay lúc này, một màn khiến người ta giật mình bỗng xuất hiện, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia đột nhiên đứng lên. Hướng về phía mỹ nữ lạnh như băng phía sau nói. Ngươi lại không có nam nhân, mặt đẹp như vậy cho ai xem, hôm nay lão nương liều mạng, ta với lão công tổng lại còn có 1.000 lượng hoàng kim. Lão nương muốn máu chiến tới cùng ngươi, con mẹ nó đừng có theo ta giành. Nói xong, nàng giận dữ nhấc tay. Nói. 7.000 lượng. Mỹ nữ lạnh như băng kia nghe xong lời của cô gái nhỏ nhắn đó, thân thể không khỏi nhẹ chấn động, có điều ngay sau đó vẻ mặt nàng lạnh như băng trả lời, đứng lên khoát tay, nói. Hoàng kim trên người ta không nhiều lắm. Ha ha ha, ngươi còn liều mạng muốn đấu với ta sao? Cô gái nhỏ nhắn nghe xong, không khỏi đắc ý cười to như giành được thắng lợi, giống như đã mua được Vũ Y Nghê Hồng. Nhưng mà, mỹ nữ lạnh như băng kia lại hờ hững nói tiếp một câu. Có điều, hội chân bảo các ngươi co cung cấp dịch vụ đổi hoàng kim mà nhỉ, nhớ kỹ mã số của ta, ta đổi 10000 lượng hoàng kim. Thanh âm mỹ nữ lạnh như băng nói xong dường như khiêu khích nhìn thoáng qua cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia gằn từng chữ một. Ta muốn có nó. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia nghe xong sửng sốt một chút, có điều lập tức kịp phản ứng trong miệng kêu to. Tức chết ta, tức chết ta. Bà xã, đừng cãi nữa. Nam tử 26-27 tuổi ở bên cạnh nàng, nhìn thấy tình huống như thế lôi kéo bà xã của hắn, mỹ nữ lạnh như băng kia xem bộ dáng rất nghiêm túc, mà còn vợ chồng bọn họ trong hiện thực cũng không thiếu tiền, nhưng mà quả thật gom góp không đủ 10000 lượng hoàng kim. Thật ra thì trong lòng ông chồng này là nếu còn tiếp tục thì e là còn bết bát hơn. Cô gái nhỏ nhắn kia không ngừng cắn răng dậm chân phát tiết, nhưng mà nàng cũng rõ ràng bản thân mình không có nhiều tiền như vậy, bọn họ còn có mục tiêu khác, không thể nào quăng hết hoàng kim vào món trang bị này. Số hoàng kim đo hội chân bảo vẫn có thể đổi ra được, có điều vì tỷ tỷ này ngươi nghĩ kỹ chưa, mới vừa rồi không phải là nói bừa chưa? Tư Kỳ ở trên đài cũng cảm giác được không khí đấu nhau giữa hai nữ nhân, cẩn thận hỏi lại. Xác định chỉ là 1.200.000.000 mà thôi. Mỹ nữ lạnh như băng gật đầu, sau đó nói với cô gái nhỏ nhắn kia. Không ra giá sao như vậy, ta sắp thắng rồi đó. Ta lại thêm 10000 lượng hoàng kim, 9000 lượng hoàng kim, ta không tin ngươi có thể bỏ ra 1.200.000.000 nhẹ nhàng như vậy. Cô gái nhỏ nhắn kia rốt cuộc điên cuồng, không để ý ông xã của nàng đang ngăn lại bên cạnh. Mỹ nữ lạnh như băng nghe xong, mặt không chút thay đổi thản nhiên nói. 10000 lượng hoàng kim. Cô gái nhỏ nhắn lúc này đã giận điên lên, có điều nàng cũng thật sự không có thêm nhiều hoàng kim nữa, nàng cũng không dám hét giá bậy, hội chân bảo cũng không phải là ngồi không. Nàng dám phá rối giao dịch chỉ giá 10000 lượng hoàng kim thì hội chân bảo cũng dám ở trong trò chơi xử lý nàng cùng với ông xã của nàng liền. Suy nghĩ cẩn thận xong, cô gái nhỏ nhắn dường như đã tỉnh táo lại, trong mắt nàng mang theo vẻ không cam lòng, nói. Ngươi thắng. Có điều ta dù cho mua không được bộ y phục này, còn có ông xã, nữ nhân chết tiệt như ngươi thì có cái gì mặc y phục xinh đẹp như vậy, ngươi có thể cho ai nhìn chứ, quyến rũ nam nhân sao? Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này đừng nhìn nhỏ con vậy nhưng lại hết sức cay cú, không cam lòng thua triệt để như vậy, chuyển sang chiến trường khác đấu với mỹ nữ lạnh như băng kia. Mặc cho chính mình xem không được sao? Mỹ nữ lạnh như băng kia hờ hững đáp lại, chẳng qua là những lời này dường như mang theo một chút hối tiếc cùng với kiêu ngạo nào đó. Ta ngất, thật sự là điên cuồng, bỏ hơn tỷ mấy mua một bộ y phục. Ở phía dưới, người chơi đầu chọc lóc kia sờ sờ mồ hôi trên mặt, tự nói thầm. Mà còn ông xã của cô gái nhỏ nhắn kia, ngoài mặt thì an ủi vợ mình, thật ra trong lòng cũng lau mồ hôi một cái. Âm thầm tự khen may mắn, may mà không mua được, mua được liền phá sản luôn. Tô Bằng thì cảm thấy tò mò nhìn mỹ nữ lạnh như băng kia, một mặt là vì tư chất của đối phương khá làm người ta chấn động. Một mặt khác, Tô Bằng có cảm giác mỹ nữ lạnh như băng này hắn càng xem càng cảm giác có chút quen mắt vậy chứ. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 306 thiên nữ hảo môn. Tô Bằng ở phía sau nhìn mỹ nữ băng xương kia hồi lâu, so sánh với nhân vật trong ký ức. Một lát sau, Tô Bằng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng không phải Quách Phi Di sao? Tô Bằng rốt cuộc nhớ ra nữ nhân này là ai? Tư liệu về Quách Phi Di hiện lên trong đầu Tô Bằng. Nhắc đến thủ phủ người Hoa mở ngoặc tròn thủ phủ. Nhà giàu số 1. Rất nhiều người lập tức sẽ nhớ tới Lý Gia Thành tiên sinh kia với tính cách khôn khéo cùng nổi tiếng cần lao, mấy chục năm trước dùng hoa lác tít lập nghiệp, đem cả Hong Kong đều chế tạo thành sàn xe nhà mình. Mọi người với vị trí thủ phủ người Hoa cực kỳ chú ý, nhưng với hai phú hào người Hoa xếp phía sau chú ý lại không quá nhiều. Thật ra, Hong Kong ngoại trừ Lý Gia Thành ra còn có mấy vị phú hào rất có tên. Tỉ như ở Hong Kong thì có Quách Kỳ Cương tên Lâu Vương Quách. Vị phú hào này cũng là người ở cùng thời Lý Gia Thành, cũng là tai to mặt lớn nổi danh xã hội thượng lưu Hong Kong. Người này ở niên đại của hắn, dùng 3 căn hộ lập nghiệp, thông qua đầu cơ trục lợi, tích lũy bản thân, chậm rãi tiến vào thị trường giao dịch đất đai. Ánh mắt người này cực chuẩn, ở Hong Kong mấy lần tiên đoán thủy triều giá nhà sụt giảm, mỗi lần đều nhìn đúng thời cơ, tới đáy biển mò, ở đáy không ít đất đai cùng căn hộ, dần dần tích lũy tư bản hơn 1 tỷ. Chân chính khiến hắn trở thành phú hào trang sức, thì lại 87, hai lần họa cổ phiếu. Lúc ấy vị phú hào này có ánh mắt vô cùng chuẩn, thấy chuẩn hai lần họa cổ phiếu xảy ra thông qua tổ chức bí mật, ở trong cổ phiếu đã lấy được lượng tư kim cực lớn. Chỉ là lúc ấy bởi vì hắn làm rất bí mật, căn bản không có ai biết, vị phú hào nhà đất này ở trong họa cổ phiếu thu hoạch cực nhiều. Sau đó, công ty Quách Kỳ Cương không ngừng lặng lẽ tiến quân vào nhà đất. Từ làm căn hộ người dân bình thường chuyển thành biệt thự xa hoa, bởi vì ánh mắt hắn cực chuẩn, tài chính không ngừng tích lũy. Trước khi Hong Kong hồi quốc, căn cứ bảng xếp hạng Forbes Hong Kong, vị phú hào này đã tích lũy tư bản dùng mấy trăm tỷ đô la Hồng K.O.N.G. làm đơn vị. Nhưng mà ở năm 97, hắn đã từng gặp qua nguy cơ. Vị phú hào này đã từng một lần lo lắng có nên di dân Anh Quốc hay không để đối mặt chính phủ Trung Quốc. Kết quả năm này chuyện hắn ở 2 năm 87 bí mật thông qua họa cổ phiếu kiếm tiền tựa hồ bị công bố ra ngoài, vì vậy hắn cực kỳ bị động, gần như bị người hô đánh ở Hong Kong. Dù sao người Hong Kong ở trong hai lần họa cổ phiếu kia bị thương quá nặng. Rất hận những người kiếm tiền thông qua họa cổ phiếu kia. Trong năm này, hắn gần như trở thành ví dụ kinh điển nhà tư bản lòng dạ hiểm độc. Nhưng mà trong năm này, Tác La Tư thừa dịp Hong Kong hồi quốc, ngắm bắn Hong Kong, Quách Kỳ Cương không biết là có lương tâm phát hiện hay là như thế nào, gia nhập hàng ngũ phản kích, dùng tư bản bản thân phối hợp chính phủ Trung Quốc, đánh lui Tác La Tư, khiến hắn không công mà lui. Làn gió bình luận Hong Kong đối với hắn có đổi mới, vào chính lúc này, năm 98 lần nữa họa cổ phiếu. Mà trong năm này Quách Kỳ Cương giống như đổi tính, cứu thị quy mô, sáng tạo cơ hội lao động, tiến hành từ thiện xã hội, làm không ít cống hiến cho Hong Kong. Như thế, hắn triệt để chuyển biến hình tượng tư bản lòng dạ hiểm độc. Người Hong Kong rất nhanh quên đi lịch sử đen trong quá khứ hắn. Lại xem hắn là nhân vật phú hào trang sức nổi tiếng Hong Kong. Hắn cũng thông qua chuyện này cùng chính phủ Trung Quốc tạo quan hệ tốt, bỏ việc di dân Hong Kong, ngược lại quy mô tiến quân vào nhà đất nội địa. Địa sản kim cảng dưới tên hắn ở thành thị chủ yếu của Trung Quốc mua đất xây lâu, rất có danh tiếng, lại hết sức lặng lẽ, chỉ là bất chi bất giác, đại khái 3 năm trước. Điền sản kim cảng đã trở thành người kinh doanh nhà đất tổng tài sản thứ 3 đại lục. Quách Kỳ Cương còn dùng tư sản 420 tỷ nhân dân tệ, đứng thứ 2 bảng phú hào người Hoa năm đó, cùng Lý Gia Thành chỉ chênh lệch 5 tỷ tư sản. Mà 3 năm trước đây, hắn làm một việc chấn động cả nước. Hắn trong năm này thân thể bởi vì không khỏe nên về hưu trên danh nghĩa. Mà chức chủ tịch điền sản kim cảng dưới danh hắn, không giao cho con hắn, mà lại trực tiếp giao cho cháu gái của hắn. Cháu gái của hắn chính là Quách Phi Di tiểu thư. Trong đầu Tô Bằng hiển thị những tư liệu này. Quách Phi Di là con gái của con cả Quách Kỳ Cương. Quách Kỳ Cương mặc dù là phú hào, nhưng rất trung trinh với thái thái, con cái sinh ra cũng không nhiều, chỉ có 2 con trai, 1 con gái. Chỉ là con cái của hắn cũng không quá phấn đấu, con út của hắn vào lúc hơn 30 tuổi đua xe với người khác mà chết, con gái thì là đại tỷ mê trai nổi danh trong thời trang Hong Kong, chuyên thích nam minh tinh trẻ tuổi dễ nhìn, không ngừng truyền ra chuyện xấu bao nuôi nam minh tinh nào đó, đến 40-50 tuổi lập gia đình có con rồi cũng vẫn như thế, làn gió dư luận cực kém. Con cả hắn cũng không khác là bao, là một cậu ấm ăn no mặc ấm, năm nay đã 54 tuổi, năm đó đã từng trợ giúp Quách Kỳ Cương kinh doanh buôn bán, lại không làm việc đàng hoàng, vào năm 9 mấy liên tục lỗ lã hơn 20 tỷ, cuối cùng bị Quách Kỳ Cương thất vọng đá ra công ty, sau đó, hắn liền thành một cậu ấm làng chơi thường xuyên trên đầu đề giải trí giật tít bao nuôi nữ minh tinh. Trong ba đời, cũng không có mấy người phấn đấu, đều là dạng ăn chơi trác táng, duy nhất không chịu thua kém, chính là cháu gái của hắn Quách Phi Di. Quách Phi Di năm nay hẳn 25 tuổi, tốt nghiệp ở Học viện Tài chính Đại học Gia Lơ Hoa Kỳ, nghe nói là thiếu nữ thiên tài, 16 tuổi đã thi vào Gia Lơ, thành tích học tập cực kỳ xuất sắc. Sau khi nàng tốt nghiệp lúc 20 tuổi trực tiếp trợ giúp Gia Gia xử lý nghiệp vụ công ty, hoàn toàn khác cha nàng, nàng liên tiếp làm mấy quyết sách đầu tư anh minh thu lời hơn 50 tỷ cho Điền Sản Kim Cảng, khiến giới thương nghiệp sợ hãi than. Quách Kỳ Cương cũng hết sức yêu thích thưởng thức nàng, lại thêm không có người kế tục, liền đem chức chủ tịch Kim Cảng truyền cho nàng. Chỉ là nàng sau khi nhậm chức, luôn lặng lẽ, ít lộ diện, thậm chí truyền thông cũng không có ảnh của nàng chính diện. Mà Tô Bằng sở dĩ biết rõ như vậy, đó là vì một công việc quá khứ. Đó đại khái là một năm dưới trước kia có người thông qua quan hệ tìm Tô Bằng, sau đó lấy ra một tấm ảnh, nhân vật trên đó chính là một mỹ nhân dạng băng sơn. Người tìm Tô Bằng căn cứ cảm giác của Tô Bằng hẳn là cậu ấm trong kinh thành cực kỳ kiêu ngạo, mở miệng nói ra 500 vạn, chỉ cần Tô Bằng kiếm được ảnh nút của cô gái trong hình, hoặc là ảnh chụp hay video bất nhã khác, cũng nói cho Tô Bằng không cần hắn điều tra, chỉ cần dựa theo bọn họ cung cấp bản thân tin tức lẻn vào chụp ảnh là đủ rồi. Tô Bằng lúc ấy cũng cảm giác có chút không ổn, không nhận. Mà nói điều tra thử đã, kết quả sau một phen điều tra, Tô Bằng mới phát hiện, người mà mấy cậu ấm kinh thành muốn quay chụp ảnh nút bất nhã, chính là Quách Phi Di này. Biết tin tức này, Tô Bằng lập tức trở về tìm lý do cự tuyệt mấy cố chủ. Bởi vì kiếm tiền mặc dù trọng yếu, nhưng không quan trọng bằng mạng nhỏ, không nói đến lực lượng bảo vệ bên người nàng, chỉ từ mặt thế lực mà bàn, Điền Sản Kim Cảng Hong Kong cùng tổng tài sản đại lục hơn mấy ngàn tỷ, nắm giữ ở trong tay Quách Phi Di chí ít có mấy trăm tỷ, tư bản này quá kinh khủng, nếu mình thật sự chụp ảnh nút của nàng, đối phương chỉ cần có chút ý tứ kia, phía dưới có kẻ thay nàng thuê sát thủ cũng là rất bình thường. Dưới trọng kim tuyệt đối không có tường không lọt gió, những cậu ấm kia thì không sợ, nhưng Tô Bằng lại gánh vác không nổi. Về sau, Tô Bằng từ trong gia tộc của chính mình mơ hồ nghe được tiếng gió, nói trong kinh thành có mấy cậu ấm con cháu quan lớn, ở trong một lần yến hội của xã hội thượng tầng, muốn tiếp xúc thử Quách Phi Di kia, nhưng không quá được tôn trọng, lại bị đối phương hất rượu vào mặt tát một cái. Tô Bằng phỏng chừng thuê mình chính là mấy cậu ấm kia, lòng trả thù của những người này rất nặng, chính diện không động được Quách gia, liền sử dụng thủ đoạn, sở dĩ bọn họ tới Trung Hải, đó là vì tổng bộ Kim Cảng Đại Lục ngay tại Trung Hải. Nhưng Tô Bằng lại nhớ kỹ tướng mạo nữ nhân kia. Lúc này, mặc dù Tô Bằng ở phía sau hội đấu giá, không nhìn thấy chính diện của nữ nhân kia. Hơn nữa bây giờ vị mỹ nữ cổ trang băng xương này cùng tâm ảnh Tô Bằng từng xem chỉ giống 7 phần, nhưng mà Tô Bằng vẫn nhận ra, nàng này hẳn là Quách Phi Di không thể nghi ngờ. Bởi vì kiến thức Tô Bằng học được ở Hắc Lang Nhĩ quận Giang Ninh, một người có thể sẽ cải trang, nhưng một số chi tiết chủ yếu của bộ mặt sẽ không thay đổi quá nhiều, có thể nhìn ra mánh khóe. Trải qua tướng mạo Tô Bằng tu bổ trong đầu, mỹ nữ băng xương cổ trang phía trước chính là người đó không chút nghi ngờ. Nàng cũng ở trong trò chơi này. Tô Bằng nhìn trước thì có chút khó hiểu, giá trị đối phương không nên dùng thân mạo hiểm. Có điều ngay sau đó, Tô Bằng lại bình thường trở lại. Với giá trị của Quách Phi Di, nàng hẳn là tầng lớn người mua đạo cụ hiện thực mang ra trong trò chơi luân hồi tử vong. Nếu nàng mua những vật phẩm thần kỳ kia, nhất định sẽ có chỗ lưu ý. Người chơi trò chơi luân hồi tử vong không quá tận lực che giấu mình, bị phát hiện rất bình thường. Với tài lực của nàng, mua máy chủ không phải quá dễ dàng. U, V, Q, Q, mơ, nghĩ tới trình độ của nàng, ngoại trừ sự nghiệp, đã không có truy cầu gì khác. Muốn tìm kiếm kích thích cũng là có thể, gia nhập trò chơi này có khi là tình nguyện. Nghĩ rõ điểm ấy, Tô Bằng không hề kỳ quái. Với tài lực của nữ nhân này, lấy ra 1.200.000.000 để mua chút hoàng kim trong trò chơi, không phải quá dễ dàng. 1.200.000.000 nhìn như rất nhiều, nhưng tiền tiêu vặt một năm của đối phương phỏng chừng cũng không chỉ chừng này. Tốt, Nghe Hồng Vũ Y này chính là của người đấu giá số 68. Lúc này, Tư Kỳ duy trì đấu giá trước sân khấu, cũng đã gõ búa. Tô Bằng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không khỏi nhìn người chơi ra me họ từ phía trước. Ở phía sau, Tô Bằng cũng có thể thấy, người chơi họ từ kia, mặc dù nhìn như lạnh nhạt, lại như cũ kềm nén không được hưng phấn, khuôn mặt hơi có chút ửng hồng, không ngừng quay đầu lại, tựa hồ là nói chuyện với người chơi quen bên cạnh. 10.000.000 hoàng kim, cũng chính là 10.000.000 nhân dân tệ, đủ hắn hưng phấn. Trong lòng Tô Bằng nghĩ có điều lập tức nghĩ tới cũng là năng lực chế tạo của bọn A Chiết. Nghe Hồng Vũ Y này, ngược lại có 8 phần khả năng, là thứ do Phương Huyền Nhã kia làm. Nếu bọn họ thật có bản lĩnh này, ta nên nghiêm túc chút, không biết giá thành phẩm của y phục kia là bao nhiêu, có điều sẽ không cao hơn 3.000.000 hoàng kim, nếu không giá quy định của đấu giá cũng sẽ không thấp như vậy. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, đầu tư 3.000.000 hoàng kim, thu nhập 10.000.000 hoàng kim, đầu tư này rất có lời. Có điều đây là giá cả giao dịch lần này, trong trò chơi người có tiền như vậy không nhiều lắm, cơ hội lại vượt qua đấu khi với người khác lại càng không nhiều, buôn bán bình thường giá cả sẽ giảm xuống không ít. Có điều một kiện đạo cụ khiến tiền vốn tăng gấp bội hẳn không thành vấn đề. Tư Kỳ trước đài tựa hồ còn muốn nói điều gì đó, nhưng mà lúc này, phía sau đột nhiên đi lên một cá nhân, thấp giọng nói gì đó với Tư Kỳ. Tô Bằng mẫn cảm phát hiện, Tư Kỳ kia tựa hồ vẻ mặt biến hóa một chút, tựa hồ là tức giận, có điều lập tức áp chế xuống, thấp giọng nói hai câu, nhưng sau đó quay đầu lại, nói. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành, rất nhanh, chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm tiếp theo. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành, thứ đấu giá tiếp theo mặc dù không tồi, nhưng so với Ngây Hồng Vũ Y, lập tức thấy rõ chênh lệch, không có thứ gì đặc biệt hơn cả. Tô Bằng xem hơi có chút nhàm chán, vào chính lúc này, Tô Bằng lại thấy Nhị Thế Tổ Phong Thiểu kia đang vẻ mặt khó chịu từ bên kia đi tới. Phong Thiểu lảo đảo đi tới, đi đến trước mặt Tô Bằng đầu tiên là một tiếng thở dài, sau đó nói. Xin lỗi, huynh đệ, vừa rồi có thể là oan uổng ngươi. Tô Bằng nghe xong, khẽ cười, xưng hô của người này với bản thân ngược lại càng ngày càng gần, từ bằng hữu đến huynh đệ. Có điều ta mới không phải là huynh đệ ngươi ấy, trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Mà Phong Thiểu kia, không biết mình dường như bị người chán ghét, thở dài nói. Lần này có thể không hại được người bán kia. Mệnh lệnh sớm đấu giá hôm nay là anh ta phát ra. UVKQQM. Tô Bằng khẽ gật đầu, sau đó nói. Có lẽ hắn vận khí tốt. Ai? Có điều cũng không thể không có tin tức. Phong Thiểu thở dài, sau đó tiếp tục nói. Hắn sở dĩ sớm đấu giá là vì hắn nói nếu hôm nay sớm đấu giá, ngày hội đấu giá chấm dứt, hắn còn có thể lấy ra một bộ trang bị. Trang bị lần này không phải cho nữ nhân dùng, mà là trang bị nam tính, còn là trang bị nguyên bộ. Hơn nữa sau này sẽ cung cấp loại trang bị này trường kỳ cho hội chân bảo chúng ta. Anh của ta tâm động, giao trách nhiệm ta không được động vào hắn.

làm giới thiệu với mọi người. Mọi người đều biết, trong cả trò chơi luân hồi tử vong, là tồn tại cái gọi là tinh quái, có một số yêu vật tinh quái cường đại, có thể phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, tốc độ tu luyện không chậm hơn người chơi chúng ta bao nhiêu, mà những tinh quái này, liền sản ra một số vật chất rất hy hữu. Tinh hoa ánh trăng này, chính là một loại trong đó. Đây là tinh quái thuộc tính âm tính, mỗi ngày dùng ánh trăng tu luyện, mới có thể sản xuất một ít. Mọi người hẳn rất thưởng thức tinh hoa ánh trăng này, nói chính xác, tinh hoa ánh trăng 30g giam là một tinh hoa hoàn chỉnh, tựa như thế giới này, cứ 30 ngày là một tháng, ánh trăng cũng lấy 30 ngày làm một chu kỳ âm tình tròn khuyết, 30g giam tinh hoa ánh trăng sẽ tự động hình thành một ánh trăng rằm, mà tinh hoa không đủ 30 ngày tụ tập lại cũng sẽ hình thành trăng lưới liềm. Nhưng mà cho dù 30 ngày có thể trở thành trăng rằm, nhưng trên thực tế sử dụng đều là dùng 40g giam tinh hoa ánh trăng là tốt nhất, trong đó 30g giam là trăng rằm, sau khi sử dụng còn cần ít nhất 10g giam tinh hoa ánh trăng làm phụ trợ củng cố. Mà hiệu quả của bảo vật, tin tưởng mọi người đều biết, chính là chữa thương trị liệu tứ chi bị thương hiệu suất cao, tăng cường hiệu quả khôi phục nội thương, tăng nội công, thậm chí, có tin đồn, dùng tinh hoa ánh trăng trường kỳ, có thể tăng tuổi thọ. Nhưng mà tinh hoa ánh trăng này có được thật sự không dễ, bởi vì nó là vật phẩm tiêu hao thời gian lâu như vậy, sản xuất ra chẳng những không càng ngày càng nhiều, ngược lại càng ngày càng ít, càng ngày càng mắc. Một lượng tinh hoa ánh trăng này của Hội Chân Bảo là một nhân vật trong trò chơi giao dịch cho Hội Chân Bảo chúng ta, nhưng chỉ có một lượng, giá Hội Chân Bảo mua cũng rất đắt. Cho nên, Hội Chân Bảo chúng ta đem một lượng tinh hoa ánh trăng này đấu giá, giá quy định là 5.500 lượng hoàng kim. 5.500 lượng. Nghe giá này, Tô Bằng khẽ nhíu mày. Hắn ở trang web tiểu quán luân hồi kia từng xem tin tức liên quan, có người nhắc tới tinh hoa ánh trăng đã tăng đến 5.000 lượng hoàng kim một nhúm. Lúc ấy Tô Bằng lo lắng, nếu gần 5.000 lượng có thể mua một nhúm, vậy cũng có thể chấp nhận. Chỉ là không ngờ, hôm nay trên hội đấu giá, mặc dù xuất hiện tinh hoa ánh trăng, nhưng giá khởi điểm đã 5.500 lượng hoàng kim. Nhưng trước kia Tô Bằng chưa nghe qua danh tiếng của tinh hoa ánh trăng này, hôm nay vừa nghe thứ này không ngờ lại có thanh danh thánh phẩm chữa thương số 1 trong trò chơi luân hồi tử vong. Như vậy có lẽ, giá cả ngược lại cũng không tính thái quá. Thực tế, đối phương còn cố ý chỉ ra, sử dụng tinh hoa ánh trăng này trường kỳ, có lẽ còn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. 1.000.000 lượng hoàng kim, trong vòng 1.000.000 lượng hoàng kim đều có thể chấp nhận. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, trên người hắn còn hơn 4.000.000 hoàng kim, hẳn đủ mua, có điều nếu tăng quá cao, Tô Bằng cũng không muốn làm kẻ tiêu tiền như rác, nếu quá cao, Tô Bằng không ngại sử dụng một số thủ đoạn khác để thu được. Bây giờ đấu giá bắt đầu. Thanh âm của Tư Kỳ vang lên. 5.700 lượng hoàng kim. Lúc ấy có người báo giá. Ngay sau đó, lại mấy người báo giá, rất nhanh, giá cả đã được nâng lên đến 6.300 lượng. Tô Bằng nhìn thử người đấu giá trong hội trường, lại đã biến thành mấy người, biến thành nữ nhân kiều tiểu mới vừa rồi không cướp được Ngê Hồng Vũ Y kia, cùng với tình lữ cảnh trang Ngê Hồng Vũ Y rút lui từ rất sớm, cùng với đại hán đầu chọc mở miệng nói rất thô lỗ đang đấu giá. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, người họ Từ kia, không ngờ cũng mở miệng ra giá. Mặc dù tới nơi này kẻ có tiền không ít, có điều tài chính vượt quá 5.000 lượng trở lên, chưa tới 1/10 người, mọi người đều muốn lưu lại một số tài chính, xem đằng sau có thứ tốt không. Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ, trong lòng buông lỏng không ít. Hắn giơ tay lên, hướng về phía sân khấu hô một tiếng. Số 118, 6.500 lượng. Quả nhiên, sau khi hắn ra giá, người đấu giá mất đi một, nam nhân đầu chọc kia tựa hồ cũng không kiên quyết, do dự một chút rút lui ra khỏi cạnh tranh. 6.600 lượng ta cũng không tin, ta mua không được quần áo, còn mua không được tinh hoa ánh trăng này. Nữ nhân kiều tiểu kia lại giơ tay lên, nói hơi hờn dỗi. Tô Bằng khẽ nhíu mày, hắn không phải quá thích nữ nhân này, hơn nữa cùng hắn chính diện đấu giá, có thể bị nàng áp ý nâng giá, tất nhiên Tô Bằng không muốn gặp phải. 6.800 lượng hoàng kim. Đôi vợ chồng hòa á kia, tài chính cực hạn đại khái chính là chừng này, bọn họ tựa hồ rất khát vọng tìm được tinh hoa ánh trăng này, chỉ là trong tài chính giới hạn, chỉ có thể ra đến giá cả này. 7.000 lượng. Phía trước, nam nhân họ Từ kia, lại đột nhiên mở miệng, lại tăng lên 200 lượng. Đôi vợ chồng hòa á kia, tức thì sắc mặt ảm đạm, nàng kia tựa hồ hết sức khổ sở, bên cạnh trượng phu của nàng, nắm lấy tay của nàng, an ủi nàng một hồi. Tô Bằng thấy trận thế này, lại có hơi nhíu mày, người chơi họ Từ kia tựa hồ cũng rất có quyết tâm cạnh tranh tinh hoa ánh trăng này, hắn ngược lại là một đối thủ lợi hại. 7.200 lượng. Nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng lần nữa hô giá. Tô Bằng thấy thở dài. Xem ra khả năng mình tiện nghi bắt lấy bình tinh hoa ánh trăng này không cao, vậy thì liền cho thấy quyết tâm của mình. 8.000 lượng hoàng kim. Tô Bằng giơ tay lên, cao giọng hô lên trên đài. Ta ngất 8.000 lượng hoàng kim. Nghe xong Tô Bằng hô giá, Phong Thiểu ở bên cạnh hắn không khỏi hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Bằng lập tức không giống với lúc trước. Hắn nhoài tới, nói với Tô Bằng. Không ngờ nha, nhìn bộ dạng ngươi, không ngờ lại có tiền vậy, 8.000 lượng hoàng kim đó không nhìn ra ngươi lại là hào phú. Tô Bằng không để ý tới hắn, mà lại nhìn họ Từ kia. Quả nhiên, người chơi họ Từ bắt đầu do dự, hắn tựa hồ đang so đo được mất, thấy giá cao như vậy mua nhụm tinh hoa ánh trăng này có lời không? Mà đổi thành nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn kia tựa hồ cũng bị nghẹn, không ngờ Tô Bằng một lần lại nâng giá cao như vậy, nàng cũng không đủ tài chính. 8.000 lượng hoàng kim. 8.000 lượng hoàng kim có người ra giá rất cao ư? Tư Kỳ nghe giá thế cực kỳ hưng phấn, nếu mức đấu giá cao, nàng cũng sẽ thu được một số tiền thưởng xa xỉ, cho nên hết sức chú tâm. 8.200 lượng. Người chơi họ Từ rốt cuộc suy nghĩ kỹ càng, thử thăm dò đưa ra giá cả. Tô Bằng nghe xong biết giá cả này gần như đã đến cực hạn tâm lý của đối phương, lại tiếp tục, họ Từ kia chưa hẳn không bỏ ra tiền được, chỉ là chưa hẳn có thể thu về phí tổn. Có điều, vì bảo hiểm lên giá, Tô Bằng quyết định lại thêm 500 lượng hoàng kim, khiến đối phương hiểu rõ quyết tâm của mình. 8.700 lượng hoàng kim. Tô Bằng hô giá này, sau đó hô về phía người chơi họ Từ phía trước. Vị bằng hữu này, ta dùng tinh hoa ánh trăng này là tình thế bắt buộc, hy vọng bằng hữu có thể thành toàn. Ha ha. Họ Từ kia nghe xong, lập tức nở nụ cười, hắn đang cân nhắc bỏ tinh hoa ánh trăng này bởi vì đã vượt qua dự toán rất nhiều, hắn mở miệng nói. Nếu bằng hữu đặc biệt cần, vậy từ khản ta nhường cho ngươi. Tô Bằng nghe xong, hơi sững sờ, người này tự xưng là Từ Khản. Từ Khản không phải là người liên hệ Triệu Thu kia, cũng là người mà ta từ trong tay hắn nhận được tin tức đại hội tán nhân sao. Trong lòng Tô Bằng không khỏi nghĩ tới người nọ. Có điều hắn lập tức khôi phục bình thường, hơi chắp tay nói. Đa tạ. 8.700 lượng hoàng kim không ai ra giá cao hơn nữa chứ. Tư Kỳ ở phía trước liên tục hỏi ba lượt, xác định có người nhắc lại giá mua tinh hoa ánh trăng hay không, rồi gõ búa nói. Chúc mừng tiên sinh số 118, ngươi thành công mua được tinh hoa ánh trăng. Sau đó, nàng nhìn phía dưới trên mặt mang theo nụ cười hết sức ngọt ngào nói. Chư vị bằng hữu. Hôm nay đã đấu giá ra 40 đạo cụ. Đấu giá hôm nay, liền đã xong, mọi người có thể đến tiền đường ăn một chút gì đó. 3 giờ 15 phút chiều nay, đấu giá lần thứ 2 tiếp tục bắt đầu, bằng hữu đã mua được đấu giá phẩm xin chờ một chút lại rời đi hoạt lô, chúng ta sẽ giao vật phẩm đấu giá cùng hoàng kim. Nghe thấy những lời này, phía dưới truyền đến một trận ồn ào, bầu không khí thoáng cách trở nên thoải mái hơn. Không ít người chơi gọi nhau rời khỏi, đi tiền đường, còn có không ít người chơi trực tiếp lô ngay tại chỗ. Tô Bằng cũng thở phào nhẹ nhõm, 8.700 lượng hoàng kim mua tinh hoa ánh trăng không rẻ, chỉ là mình cần dùng gấp, đây cũng là bất đắc dĩ. Hi, anh bạn này, chúng ta chính thức làm quen đi, ta tên Phong Thiểu Vũ, là em trai của hội trưởng hội chân bảo Phong Thiểu Long, anh bạn ngươi xưng hô như thế nào thực không ngờ, ngươi còn là một thổ hào. Lúc này, Phong Thiểu ở bên cạnh Tô Bằng, hay còn gọi là Phong Thiểu Vũ, mang theo vẻ mặt tươi cười, nói với Tô Bằng. Ha ha! Tô Bằng nhìn thấy, mỉm cười, Phong Thiểu Vũ này tựa hồ rất thực tế, nhìn thấy mình tựa hồ có không ít giá trị lợi dụng, lập tức nhiệt tình với mình không ít. Ta lấy vật phẩm đấu giá đã rồi tính. Tô Bằng nói với Phong Thiểu Vũ. Nói xong, hắn đi về chỗ ngồi của mình, ngồi ở chỗ kia chờ. Ở đây còn 30+ người chơi đều là chờ lấy vật phẩm đấu giá. Phong Thiểu Vũ cười nịnh cũng ngồi theo. Tô Bằng không để ý đến hắn, tự nhắm mắt dưỡng thần, ở vào chính lúc này đột nhiên cảm giác được có người đứng ở trước mặt mình. Tô Bằng mở mắt, lại thấy là đôi vợ chồng thoạt nhìn hòa ái đấu giá tinh hoa ánh trăng trước đó, đứng ở đó. Trượng phu kia chắp chắp tay với Tô Bằng trước, nói. Bằng hữu chào ngươi, ta tên Thái Tuấn Hoa, đây là phu nhân của ta Lương ấy, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Ha ha, tên Tề Giá, hai vị tìm ta có chuyện gì sao? Ấn tượng đầu tiên của Tô Bằng với hai người rất không tệ, mang theo nụ cười hỏi hai người. Đôi vợ chồng này nhìn nhau, Thái Tuấn Hoa lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói. Tề tiên sinh, vợ chồng chúng ta tìm đến là có một yêu cầu quá đáng, chính là tinh hoa ánh trăng mà Tề tiên sinh mua, có thể phân cho chúng ta một ít không? Ồ, các ngươi muốn tinh hoa ánh trăng. Tô Bằng nghe xong, nhìn thoáng qua hai người, Thái Tuấn Hoa khẽ gật đầu, nói. Ô, V, K, W, W, M. Là như thế này, chúng ta trong hiện thực, có một vị lão nhân trong nhà trúng gió, thân thể tê liệt, chúng ta nghe được. Tinh hoa ánh trăng này có công năng chữa trị rất mạnh với trúng gió, chỉ cần sử dụng ước chừng 5-6 g có thể khiến lão nhân khôi phục bình thường. Chúng ta định mua một ít, chỉ là vì tinh hoa ánh trăng xuất hiện trong trò chơi đều là dùng 40 g làm một nhóm. Chúng ta luôn không gặp người bán cho nên chậm trễ, mà bây giờ chúng ta thật sự không kéo dài được, cho nên Tề tiên sinh. Nếu ngươi có thể phân cho chúng ta một ít tinh hoa ánh trăng, chúng ta vô cùng cảm kích. Vậy à, nhưng vừa rồi ta mới nhìn thấy các ngươi tựa hồ cũng muốn đấu giá ngây hồng vũ y kia, nếu quả thật cần tinh hoa ánh trăng, không phải nên giữ lại hoàng kim ra tay một lần sao? Tô Bằng nghe hai người nói thành khẩn, nhưng không trực tiếp tin tưởng bọn họ, mà lại nói ra một điểm đáng ngờ. Đôi vợ chồng kia liếc nhìn nhau. Không lập tức trả lời, mà lại trao đổi ánh mắt một chút. Tô Bằng nhìn, mỉm cười, nói. Hai vị, chỉ sợ là không nói thật, nếu vậy, sợ là ta cũng không giúp được hai vị. Thây tử Lương ấy kia nghe xong, bất giác kêu nhỏ một tiếng, tay kéo bả vai trượng phu một chút. Thái Tuấn Hoa nghe xong, cũng tựa hồ đang tự hỏi, sau nửa ngày, hắn tựa hồ nghĩ xong gì đó, nói với Tô Bằng. Xin Tề tiên sinh không nên hiểu lầm, chúng ta quả thật cần tinh hoa ánh trăng, cũng không nói dối, mà chúng ta mua ngây hồng vũ y, là vì. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Phong Thiểu Vũ bên cạnh Tô Bằng, dừng nói chuyện, mà môi đột nhiên mấp máy. Tô Bằng ở vào chính lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm bên tai, cũng là thanh âm của Thái Tuấn Hoa kia, chỉ nghe hắn đang nói. Tề tiên sinh, ta bây giờ là dùng truyền âm nhập mật nói với ngươi, chuyện này ta cũng không phải là nói dối, chúng ta muốn mua ngây hồng vũ y, là vì một nguyên nhân khác. Để tỏ thành ý, ta cũng không giấu riêng Tề tiên sinh, sở dĩ chúng ta muốn mua bộ y phục kia, là vì chúng ta đã tìm ra một bí cảnh, trong bí cảnh kia có không ít vật phẩm hiếm quý, thậm chí có thể có tinh quái có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa trong truyền thuyết, chỉ là hoàn cảnh ở đó hết sức phức tạp lại hung hiểm, với võ công chúng ta không cách nào đột phá, nhất là có một địa phương sẽ xuất hiện lượng lớn sát thương, chúng ta mua ngây hồng vũ y chính là nhìn chúng đặc tính binh khí bạc cấp thấp không cách nào đâm rách nó, cùng công năng nhẹ nhàng, có hai hiệu quả này, ta cùng phu nhân ta mới có lòng tin tìm đến chỗ sâu trong bí cảnh. Ồ! Tô Bằng nghe xong, liếc nhìn Thái Tuấn Hoa một cái. Kỳ cảnh trong trò chơi luân hồi tử vong, bí cảnh không ở số ít. Không ít người cũng đã có kỳ ngộ, ở bên trong thu được không ít thiên tài địa bảo, thậm chí có người đã tìm ra bí cảnh chuyên môn định kỳ đi kiếm trang bị vật tư trong đó, Tô Bằng từng nghe Triệu Thu nói qua những chuyện này. Có điều kỳ cảnh, bí cảnh có thể kiếm vật tư quý hiếm định kỳ, chẳng những hung hiểm hơn nữa hết sức hy hữu, người có thể thu được loại tin tức này đều chết cũng không chịu để lộ ra. Trước mắt Thái Tuấn Hoa này, lại tự xưng phát hiện một địa phương như vậy còn nói với Tô Bằng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái huynh, chỗ khó xử của ngươi ta hiểu, có điều ta mua tinh hoa ánh trăng cũng không phải vì chữ hàng, mà là bản thân cũng có chỗ trọng dụng, bây giờ ta còn không biết cần bao nhiêu, nếu không đủ, ta còn phải tiếp tục mua. Nhưng ta đáp ứng ngươi, nếu sau khi ta sử dụng còn thừa, sẽ phân cho Thái huynh ngươi. Như thế, không còn gì tốt hơn, thật cảm ơn Tề tiên sinh, phương diện giá cả không có vấn đề, chúng ta chỉ cần 5-6 g giam, cho dù ngươi đưa giá gấp đôi cũng được. Nghe xong lời của Tô Bằng, trên mặt Thái Tuấn Hoa không khỏi mừng rỡ, nói với Tô Bằng. Nghe thấy những lời này, Tô Bằng khẽ gật đầu. Hai người này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn không biết chuyện đại hội tán nhân, nếu không với giá bọn họ ra, liền có thể thu được trực tiếp ở tửu quán luân hồi. Có điều Tô Bằng cũng chẳng cố ý nhắc nhở bọn họ, nếu mình không dùng nhiều như vậy, cũng có thể tìm nhà dưới. Hai người sau khi trao đổi điện thoại với nhau, vừa vặn đến phiên Tô Bằng lấy vật phẩm đấu giá. Tô Bằng ra sau. Sau khi trả kim phiếu 8.700 lượng hoàng kim, chiếm được tinh hoa ánh trăng trong bình thủy tinh kia. Sau khi tinh hoa ánh trăng tới tay, Tô Bằng cũng không dừng lại thêm, qua loa hai câu với Phong Thiểu Vũ dán chặt bản thân, nhớ kỹ phương thức liên lạc hắn cho, hẹn trong hiện thực có thời gian thì tâm sự, sau đó Tô Bằng liền trực tiếp lô ở hội đấu giá. Tô Bằng chậm rãi mở mắt, từ trên giường biệt thự mình ngồi dậy. Vừa mới ngồi dậy, Tô Bằng chợt nghe bên tai mình không ngừng truyền đến thanh âm tích tích. Người nào gửi tin nhắn cho ta? Tô Bằng nghe ra đây là tin nhắn di động, hắn cầm lấy di động, nhìn lại. Tô tiên sinh, ta là Phương Huyền Nhã, chúng ta ở khách sạn quốc tế Canberra, xin ngươi giúp chúng ta, người đưa chúng ta đi không phải người tốt, bọn họ định bắt cóc chúng ta. Tô tiên sinh, chúng ta bị khống chế. Xin ngươi mau lại đây giúp chúng ta. Trên tin nhắn biểu hiện ra tin tức này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 309 cướp người. Khinh thường quá đó, giá trị của bọn người chết rất cao, có lẽ Từ Khản cùng bọn họ nói chuyện không thành, muốn bắt cóc bọn họ điều khiển bọn họ làm việc cho mình. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, nếu như trước đây hắn vẫn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng ngày hôm nay ở trên buổi đấu giá nhìn thấy vũ y ngây hồng kia, Tô Bằng mới biết được giá trị của bọn họ. Nhìn thời gian gửi tin nhắn đại khái 20 phút trước. Thời gian còn kịp. Trong lòng hắn nghĩ, lập tức, dùng di động kiểm tra bản đồ, đã tìm được vị trí khách sạn quốc tế Canberra. Khách sạn kia cách biệt thự Tô Bằng chẳng qua hơn 10 cây số, hơn 10 phút đi đường mà thôi. Lúc này Tô Bằng vọt người dậy, cất máy chủ vào góc tối, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra súng ngắn, kiểm tra xong đạn dược đồng thời mang theo một băng đạn tự động, sau đi ra bên ngoài. Từ trong gara,

Tô Bằng một bên lái xe, một bên nói. Có lẽ là Tô Bằng không thèm quan tâm bốn thiếu nam thiếu nữ này vẫn đang cầm súng, không hề có trạng thái đề phòng bọn họ khiến cho bọn họ rất yên tâm. Bọn người Chiết nghe thế, không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc cam chịu như vậy. Thấy bầu không khí trong xe có chút âm trầm, Tô Bằng ho khan một tiếng, nói. Thật ra ta có một tin tức muốn nói cho các ngươi biết, hy vọng các ngươi nghe xong sẽ không cảm thấy giật mình. Ngay sau đó, hắn cũng chẳng chờ mấy thiếu niên này phản ứng, nói. Thật ra, ta cũng là người chơi trong trò chơi kia. Ngươi cũng là người chơi trò chơi tử vong luân hồi. Nghe Tô Bằng nói vậy, Phương Huyền Nhã cùng Bỉ Lợi đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Có điều A Chiết cùng Lương Diệu Bang sắc mặt không thay đổi lớn lắm, thậm chí A Chiết còn lộ ra vẻ mặt đã sớm biết như vậy. Ha ha, A Chiết ngươi đoán được rồi, ta để lộ sơ hở ở đâu? Tô Bằng nhìn thấy sắc mặt của A Chiết, cười hỏi hắn. Đoán được một chút, có hai điểm sơ hở, một là tốc độ ngươi tiếp nhận nội dung những gì chúng ta nói. Một nữa là, lúc từ chỗ tông xe đi đến biệt thự nhà ngươi, ta đã phát hiện ra, ngươi không ngừng nhìn Huyền Nhã. Vừa mới bắt đầu ta nghĩ rằng ngươi là một tên háo sắc, nhưng sau đó ta phát hiện ngươi chú ý chính là ba lô cô ấy đeo. Về sau ở nhà của ngươi, lúc ngươi thoáng cách lôi máy chủ trong ba lô của Huyền Nhã ra, ta đã nghi ngờ ngươi cũng là người chơi. Về sau ta cảm thấy ngươi che giấu tình hình chân thật. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới gửi tin nhắn cho người kia dưới nhà chúng ta. Chuyện này ta nói với Diệu Bang, bởi vì chúng ta chỉ có hắn tu hành chiêu thức tấn công. A Chiết gật đầu, nói với Tô Bằng. Rất thông minh nha, ta quả thực ở hiện trường tông xe nhìn thấy máy chủ của các ngươi, mới quyết định ra tay giúp đỡ các ngươi một chút. Có điều về sau chuyện các ngươi kể ngược lại có chút ngoài dự đoán của ta. Tô Bằng mỉm cười, không hề quay đầu lại nói với A Chiết. Có điều mặc dù ta che giấu sự thực ta là người chơi, những chuyện khác ngược lại đều là sự thật, ta cần ngươi chế tạo ngưng thần đan. Bây giờ, nếu đã mở miệng nói, vậy ta sẽ nói thẳng vậy, đạo cụ trò chơi các ngươi chế tạo, có giá trị rất cao, đến mức đối phương muốn điều khiển các ngươi, với thực lực của các ngươi, ngoại trừ che giấu bản thân, không còn cách nào khác có thể bảo vệ được chính mình. Có điều ta có thể cung cấp bảo vệ cho các ngươi, đồng thời ở trong trò chơi cung cấp tài chính luyện cấp cần thiết cho các ngươi, thậm chí trong hiện thực bỏ tiền mua vật liệu, nhưng điều kiện là các ngươi phải cùng ta ký kết một hiệp nghị đồng ý cho ta quyền tiêu thụ độc quyền, ngoài ra một phần khác là A Chiết cần phải cung cấp cho ta ít nhất một viên ngưng thần đan. Đương nhiên, các ngươi là tự do, có thể đồng ý hợp tác với ta hoặc là không, nhưng ta nhắc nhở một câu, loại hình người chơi thuộc trung lập như ta đây rất ít đấy, trong trò chơi tồn tại rất nhiều tổ chức, nếu bị bọn họ phát hiện năng lực của các ngươi, sẽ như thế nào đây? Tô Bằng vừa lái xe, vừa hỏi dò mấy thiếu niên đằng sau. Đám thiếu niên này nghe thế, dường như đang rất do dự, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Giống như thấp giọng trao đổi. Ta có thể hỏi một chút không, đạo cụ chúng ta chế tạo, giá trị trong hiện thực là bao nhiêu? Quả nhiên, A Chiết vốn đa nghi nhất, lên tiếng hỏi Tô Bằng một vấn đề thực tế. Cái này, Phương Huyền Nhã, ngươi có phải đã chế tạo trang tạo vũ y ngây hồng cho các ngươi hay không? Tô Bằng hỏi Phương Huyền Nhã, phải. Trên mặt Phương Huyền Nhã còn có chút tái nhợt, đám người kia thì cũng còn được, nàng là lần đầu nhìn thấy người chết trong hiện thực, vừa rồi sợ tới mức không nhẹ. Ta cũng không giấu riêng, giá trị thật sự của đạo cổ kia đại khái là dùng đơn vị trăm triệu để tính. Tô Bằng nói với bọn người A Chiết. Có điều, hắn xem như đem giá trị của đám trang bị kia tính thiếu một chữ số không. Nhiều như vậy. Phương Huyền Nhã nghe thế, không khỏi lại càng hoảng sợ. Sắc mặt của A Chiết cùng Bỉ Lợi cũng đều biến đổi, bọn họ không ngờ lại có được giá trị lớn như thế. Đừng nghĩ quá nhiều, mặc dù là tính bằng đơn vị trăm triệu, nhưng đơn vị tiền là nhân dân tệ, hơn nữa giao dịch cần phải nộp chi phí đại lý cho một vài tổ chức đắt đỏ. có điều giá trị cuối cùng cũng không nhỏ. Huyền Nhã, ngươi làm một trang bị như vậy cần phải bao lâu, thành phẩm cần bao nhiêu? Tô Bằng hơi nghiêng đầu hỏi Phương Huyền Nhã. Khoảng chừng 2 tháng, bộ quần áo kia cần có thời gian đặc biệt để may, chế tạo xử lý vật liệu cũng khá là phiền phức, trước sau cần khoảng thời gian 2 tháng. Phương Huyền Nhã nói, có điều suy nghĩ một lát, lại bồi thêm một câu, nói. Có điều, đồng thời chế tạo đạo cụ kia, ta cũng có thể chế tạo những quần áo khác, khoảng chừng cũng là 2 tháng một bộ. Thành phẩm cụ thể bao nhiêu? Ta cũng chưa từng tính, có điều nhà của chúng ta là bỏ ra 2.500 lượng hoàng kim để mua, có thể miễn phí cung cấp nguyên liệu, ta nghĩ thành phẩm đại khái 2.000 lượng hoàng kim. Xin lỗi, khái niệm ta đối với hoàng kim trong trò chơi không quá lớn. Phương Huyền Nhã nói, tương đương với 1 năm 12 bộ, không sai, thành phẩm không xem như quá cao, ta có thể chống đỡ nổi. Tô Bằng gật đầu nói, phân chia 6-4 đạo cụ trang bị chúng ta chế tạo, tiền vốn ngươi bỏ, sau đó buôn bán trang bị ngươi thu hồi thành phẩm, sau đó bán thành tiền ở trong hiện thực, 4 người chúng ta 6 phần, một mình ngươi được 4 phần lợi nhuận. A Chiết vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói. 3-7 đi, ta 7 các ngươi 3, công việc ta lao động và nguy hiểm cao hơn các ngươi. Hơn nữa muốn đem trang bị bán được giá tốt cũng rất phiền phức, ngoài ra ta đồng thời cung cấp bảo vệ cho các ngươi, cho dù là trong hiện thực hay là trong trò chơi. Không thể được. A Chiết hét một tiếng, sau đó nói. Ít nhất là 5 năm, hoặc là 6-4, ngươi 6 chúng ta 4. 6-4, ta 6 các ngươi 4, thành giao. Tô Bằng nói với đám thiếu niên đằng sau. Ngươi. A Chiết nghe thế, ngẩn người, có điều hắn tuy rằng đang mặc cả, nhưng chỉ là xuất phát từ thói quen, trên thực tế tiền tài tính bằng đơn vị trăm triệu cũng không có khái niệm lắm. Có điều, ngay sau đó hắn vẫn nói thêm một câu. Ngươi mới vừa nói một bộ y phục có thể bán được 1 triệu, lợi nhuận ít nhất 500.000, 4 phần lợi nhuận chính là 2.000 vạn. Một bộ đạo cụ của Huyền Nhã ít nhất ngươi phải chia cho chúng ta 2.000 vạn mới xem như thành giao. Yên tâm đi, chỉ sẽ càng nhiều thôi. Tô Bằng cười cười, không tiếp tục trò chuyện sâu, chuyên tâm lái xe. Hắn vừa lái xe, vừa suy nghĩ, nên tìm ai để đưa 4 thiếu niên này ra khỏi nước Úc. 4 thiếu niên này nhận vé máy bay của Từ Khản, mặc dù vé máy bay của Từ Khản là lấy mã số của công ty hàng không quốc tế gửi qua, chắc hẳn không biết bọn họ chính thức ở lại thành phố này, nhưng sau khi gặp được 4 thiếu niên này, đối phương chưa hẳn không có thủ đoạn gì, kiểm tra bản ghi chép của công ty hàng không một chút, tìm được địa chỉ nhà chính thức của 4 thiếu niên này. Mà vừa rồi, Tô Bằng cùng thủ hạ của Từ Khản trong cuộc đấu súng đã giết chết mấy người, còn phải nghĩ đến cảnh sát Út có điều tra chuyện này hay không, cần phải đưa bọn họ trở về mới an toàn một chút. Có chút đau đầu đây. Tìm ai làm việc này Hà Quyền Long chắc chắn không được, dựa theo tính cách của hắn chắc chắn sẽ gặng hỏi một phen, bởi như vậy chuyện của mình liền dễ dàng bại lộ. Hơn nữa hắn cũng không thể nào xử lý được ghi chép của công ty hàng không. Tô Bằng vừa lái xe vừa lo lắng. Đột nhiên, lông mày Tô Bằng khẽ nhíu, hắn chợt nhớ tới 2 người. Đúng rồi, chuyện này, giao cho 2 người kia, chắc không có vấn đề gì. Suy nghĩ, hắn từ trên người rút điện thoại ra, lướt đến một số điện thoại, ấm xuống phím gọi. Xin chào. Ma tiên thiếu nữ Lệ Tát, đây là thông minh nhất, đáng yêu không thể sánh bằng ba ba, ngươi là ai, đại ca ca quen biết với chị đây sao? Trong điện thoại di động, truyền đến một tràng âm thanh của thiếu nữ. Ha ha, là Vương Lệ Tát tiểu thư sao, ta là Tô Bằng, cảm ơn ngươi còn nhớ ta. Tô Bằng nghe thấy âm thanh điện thoại trên mặt nở nụ cười, nói. Quả nhiên là ngươi mà, có điều ngươi xác định ngươi không có gọi nhầm số đó chứ, lúc này gọi điện thoại, chẳng lẽ là muốn hẹn hò sao, như vậy ngươi gọi điện thoại cho chị đây mới đúng nha. Bổn tiểu thư còn chưa tới 16 tuổi, không nhận lời mời ban đêm đâu đó. Thanh âm của Vương Lệ Tát trong điện thoại di động truyền đến. Không có gọi nhầm, ta chính là tìm ngươi. Lệ Tát tiểu thư, năng lực của ngươi có thể xóa sạch đăng ký lên xuống máy của công ty hàng không quốc tế Út và ghi chép nhập cảnh không, ta có vài người bạn gặp phải chút rắc rối cần phải xóa sạch dấu vết. Như vậy sao, có thể làm được, có điều không ai thu phí 100.000 đô la Mỹ, nể tình quen biết với ngươi ở trong hiện thực, cho nên chiết khấu cho ngươi 9% được chưa? Vương Lệ Tát nói. Lệ Tát. Lúc này bên kia điện thoại truyền đến một tiếng bất mãn, Tô Bằng nghe ra là thanh âm của Vương Ngải Đạt. Không có vấn đề, ta lập tức xoay sở cho ngươi. Đúng rồi, các ngươi vẫn còn ở Sydney sao? Nghe bên cạnh ngươi hình như ngươi ở cùng với chị của mình, sao có thể đưa chị ngươi nghe điện thoại một chút không? Tô Bằng nói với Vương Lệ Tát ở bên kia điện thoại. Chân tướng bại lộ rồi sao? Quả nhiên là muốn tìm chị của ta, chúng ta vẫn đang ở khách sạn Sydney, ngươi chờ xem, chị ơi có người tìm này. Bên kia điện thoại vang lên, sau đó, truyền đến thanh âm của Vương Ngải Đạt, nói. Là Tô Bằng tiên sinh sao? Xin lỗi, muội muội của ta có chút nghịch ngợm. Đây là vấn đề của ta, ta yêu cầu cô ấy, không cần xin lỗi. Tô Bằng cười cười. Sau đó thanh âm hơi chút trở nên nghiêm túc. Ngải Đạt tiểu thư, ngươi gần đây có thời gian chứ? Ta có một yêu cầu quá đáng, ta có vài đứa cháu thân thích có thể tạm ở nhờ chỗ của các cô hay không, sau đó đưa bọn họ rời khỏi Sydney. Ô, bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Vương Ngải Đạt không có trả lời được hay không, chỉ hỏi ngược lại. Đúng vậy, bọn họ đến Út du lịch, không ngờ lại đụng đến đám người chấm thang phái, vừa rồi thiếu chút nữa bị bắt cóc, bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, chúng ta không thể báo cảnh sát, chỉ có thể sắp xếp cho bọn họ rời khỏi Út trước đã. Thật ra không giấu riêng gì cô, người ta quen biết ở Út không nhiều lắm, đáng tin tưởng lại càng không nhiều, chỉ có thể làm phiền Ngải Đạt tiểu thư ngươi. Ha ha, như vậy sao? Không hề vấn đề gì, để cho bọn họ tới khách sạn chúng đi, nếu là cháu ruột của ngươi có lẽ tuổi tác không lớn lan, đúng lúc làm bạn cùng với Lệ Tát. Phiền phức như vậy, chi phí của bọn họ để ta chịu trách nhiệm. Tô Bằng nói xong, hỏi rõ ràng địa chỉ khách sạn của Vương Ngải Đạt, bèn cúp máy. Một lát ta sẽ đưa các ngươi đến khách sạn một người bạn ta đang ở, các ngươi ở vài ngày với cô ấy. Sau đó lại tìm cơ hội rời khỏi Sydney, sẽ có người thay đổi ghi chép lên xuống máy bay và nhập cảnh của các ngươi, không cần phải lo lắng bại lộ người thân trong hiện thực của mình, mang đến nguy hiểm cho bọn họ. Tô Bằng nói với bốn thiếu niên đằng sau. Bốn thiếu niên nghe thấy đều có chút sững sờ, vừa rồi trang bị trò chơi một bộ 1 triệu gì đó vẫn còn không sao, ít nhiều có thể xem như đã hiểu trò chơi, bây giờ thay đổi ghi chép đăng ký cùng xuất nhập cảnh, lại có chút cảm giác khoa học viễn tưởng. Tô Bằng lắc đầu, dành chút thời gian để cho bọn họ tiêu hóa, bản thân thì đạp mạnh xuống ga. Sau 2 giờ, Tô Bằng đi tới Sydney tìm được khách sạn mà Vương Ngải Đạt đang ở. Sắp xếp an toàn cho bọn người chiết vào trong khách sạn, Tô Bằng cảm ơn một hồi với Vương Ngải Đạt, có điều đối phương đồng ý mình cũng là nằm trong dự đoán, dù sao nàng thiếu mình một nhân tình. Trên thực tế dựa theo cách nói của Tô Bằng, đây cũng không phải là chuyện to tát gì. Sau khi xử lý xong xuôi những chuyện này, Tô Bằng không hề ở lại. Lái chiếc xe đến một nơi ít người để vứt bỏ, sau đó bắt xe đi đến nhà ga Sydney, mua vé xe trở về Canberra.